tu cái giả tiên 52 chương 496 tìm người thân cử ly Tống Nghĩa chủ viện đã qua chừng mấy ngày. Ngay tại ngày hôm qua Dịch Phong còn đi xem qua hắn, hắn khôi phục không tệ, đã có thể xuống đất đi bộ. Lúc sắp đi, Dịch Phong lại cho hắn một viên chữa trị thương thế đan dược, để cho thương thế hắn có thể khôi phục mau một chút. Ra khổ nhục kế mặc dù để cho Tống Nghĩa thụ nhiều chút thống khổ, nhưng là cũng để cho hắn thành công thoát tội, không cần lại vì Lâm Đông Dương chuyện này gánh vác bất kỳ xử phạt. Không chỉ có như thế, kia Quách lão còn là Tống Nghĩa tranh thủ một cách nhị đẳng công. Hơn nữa Tống Nghĩa toàn bộ tiền nằm bệnh viện dùng đều do phía trên gánh vác. Tống Nghĩa sau khi xuất viện còn có thể có nghỉ một tuần lễ kỳ. Cho nên thống khổ này mặc dù thủ, nhưng là ứng câu nói kia đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bởi vì chuyện này, hắn và Dư Tiểu Tụ xuyên phá tầng kia cửa sổ tiến tới với nhau. Tống Nghĩa, trước ngươi nói chuyện coi như cân nhắc sao trong phòng bệnh. Dư Tiểu Tụ chính đỡ Tống Nghĩa ở dưới giường đi đi lại lại. Nghẹn nửa ngày, nàng rốt cuộc không nhịn được hỏi tới ngày đó Tống Nghĩa đáp ứng nàng sự tình. Tống Nghĩa lăng lăng có chút mờ mịt, ta trước nói cái gì, ta quên. Dư Tiểu Tụ nghe vậy, nhất thời có chút nổi gió, gắt giọng, ngươi làm sao biết quên đâu rồi? Ngươi đã nói chờ ngươi ngồi xong tù đi ra ngươi liền cưới ta. May là Phách Vương Hoa cũng có thèm thùng thời điểm. Dư Tiểu Tụ thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiếp tục nói, bây giờ ngươi không cần ngồi tù, có phải hay không nên thực hiện ngươi cam kết? Tống Nghĩa mặt già đỏ lên, lúc túng cười lên, phải phải, ta nói qua đều được, tùy tiện lúc nào đều được. Hắn lớn như vậy còn không có chân chính có yêu đương quá, đối với lần này cũng là có chút ngượng ngùng. Dư Tiểu Tụ nghe vậy hay lại là gắt giọng, tại sao có thể tùy tiện? Đây chính là trung thân đại sự, nếu không liền thừa dịp ngươi nghỉ phép kia một tuần lễ, chúng ta đem hôn sự làm đi. Dư Tiểu Tụ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là sợ Tống Nghĩa sau này đổi ý, cho nên đối với chuyện này lộ ra rất là để ý. Nếu như Tống Nghĩa bây giờ là có thể xuất viện, nàng hận không được bây giờ liền đem hôn sự làm. Tống Nghĩa nghe vậy, gật gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, bất quá chúng ta được nghĩ rõ ràng. Chúng ta hệ thống bên trong là có quy định, vợ chồng không thể ở cùng một cách trong đơn vị công việc. Thật sự bằng vào chúng ta nếu là kết hôn, ngươi khẳng định lại không thể đợi nữa ở chín nơi. Bởi vì lấy ngươi năng lực, là không có khả năng đi làm hậu cần. Ngươi còn phải ở một đường, cho nên ngươi rất có thể sẽ bị mức độ đi còn lại đơn vị. Dư Tiểu Tụ cũng đất kịp phản ứng, nhất thời có chút không vui, khó chịu nói, như vậy sao được? Ta vẫn luôn ở chín nơi công việc, nếu là đi những địa phương khác ta nhất định sẽ không có thói quen. Ta không muốn với ngươi tách ra. Tống Nghĩa nghe vậy mỉm cười nói, kia hôn sự chúng ta liền chờ một chút, sang năm hoặc là năm sau chúng ta lại cử hành hôn lễ. Ngươi thấy thế nào? Dư Tiểu Tụ biểu tình có chút quấn quýt, không có lập tức trả lời Tống Nghĩa. Tống Nghĩa cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, nói, ngươi yên tâm, ta ngày ngày với ngươi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ta không thể nào thích những người khác. Vừa nói, hắn từ trên cổ lấy xuống một cái dây chuyền. Cái này dây chuyền nhìn rất đẹp, giống như là dùng phỉ thúy làm. Đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống, chỉ truyền cho Tống gia con dâu. Mẹ ta qua đời nửa năm trước, nàng liền đưa cái này dây chuyền cho ta, nói ta kết hôn sau này liền đưa cái này dây chuyền cho vợ ta đeo lên, có thể no hữu một nhà bình an. Bây giờ ta đưa cái này dây chuyền truyền cho ngươi, đây là chúng ta Tống gia tín vật, đeo cái này lên liền chứng minh ngươi là ta Tống gia con dâu. Trừ phi ngươi chết, nếu không cái này dây chuyền một khi đeo lên lại không thể tháo xuống. Tống Nghĩa tự tay đem dây chuyền cho Dư Tiểu Tụ đeo lên. Dư Tiểu Tụ mặt đầy thẹn thùng, nếu đều đã đeo cái này lên dây chuyền, nàng đương nhiên sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Tống Nghĩa xoay người, có chút thở phào, che miệng thầm vui. Cũng còn khá, ta tháng trước ở trên trời kiều trên sạp hàng nhìn thấy đồ chơi này dáng dấp khá tốt, thuận tay mua lại. Vẫn chưa tới 5 khối tiền. Hắc hắc, trong công ty, Dịch Phong đang cùng Vệ Thiếu đang nhìn gần đây nhân viên tỷ lệ đi làm. Bỗng nhiên Miêu Hiểu Thiên xông tới, một bộ hết sức phấn khởi, mặt đầy hoa đào dáng vẻ. Lão đại, ta nghĩ rằng mời 2 ngày nghỉ. Vừa nói, hắn lại nói, đúng, ta thuận tiện giúp Trung Mi cũng mời 2 ngày nghỉ. Dịch Phong ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái nhìn Miêu Hiểu Thiên, hỏi xin nghỉ không thành vấn đề. Bất quá tại sao ngươi và Trung Mi phải đồng thời xin nghỉ, các ngươi không phải là muốn đi mướn phòng chứ? Vệ Thiếu nghe vậy, cũng có chút hâm mộ nhìn Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên nhất thời mặt già đỏ lên, liền vội vàng giải thích, không, không phải là mướn phòng. Chúng ta làm sao có thể đi làm loại chuyện đó? Đúng như vậy. Trung Mi nói ra gia của nàng có một cái thân ca ca. Lúc còn trẻ bởi vì chiến loạn sau đó thất lạc. Tìm rất nhiều năm cũng không có tìm được. Cho đến những năm gần đây gia gia của nàng cũng không hề từ bỏ tìm. Đây là gia gia của nàng ước nguyện. Nói nhất định phải để cho Trung Chính Núi cùng Trung Mi tìm tới hắn thân huyên đệ. Cho dù là chết, cũng phải để cho Trung Mi bọn họ đi trước mộ phần tế bái xuống. Dịch Phong nghe vậy, chợt nói, nguyên lai là như vậy. Chiến loạn thời điểm, rất nhiều người sống lang thang, đưa đến rất nhiều thân nhân giữa cũng thất lạc. Nếu như là những năm kia tẩu tán, chỉ sợ là rất khó tìm, các ngươi mời 2 ngày nghỉ cũng vô ích à. Miêu Hiểu Thiên thở dài nói, dù sao cũng phải thử một chút đi. Trung Mi nói đây là gia gia của nàng ước nguyện. Vô luận như thế nào nàng đều được tìm tới gia gia của nàng thân đại ca. Dịch Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi, kia gia gia của nàng thân đại ca có cái gì không đặc thù hoặc là từng có đặc biệt kinh lịch? Chúng ta có thể nhờ cậy bái tổ chức tìm giúp. Không có người nào so với bọn hắn tìm người lợi hại hơn. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy vừa nghĩ đến còn có bái tổ chức cái này cường tổ chức lớn tồn tại. Hắn vội nói. Trung Mi nói, gia gia của nàng thân đại ca ở năm đó cũng đi đầu quân. Sau đó cùng người nhà mất đi liên lạc. Sau Trung Mi ra ra Trung Văn còn đặc biệt sai người hỏi thăm hắn thân đại ca tung tích. Nhưng là một mực không hỏi thăm được. Ra ra của hắn cho là mình thân đại ca đã tại chiến tranh chính giữa hy sinh. Nhưng là tìm rất nhiều liệt sĩ mộ cũng không có tìm được hắn tần đại ca mộ. Dịch Phong nghe xong, đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, Trung Văn họ Trung, nhớ tới. Hắn đột nhiên đứng lên, nói với Miêu Hiểu Thiên, ta mang bọn ngươi đi gặp một người, có lẽ có thể tìm được Trung Mi nàng thân đại gia. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn biết Dịch Phong không sẽ vào lúc này nói đùa hắn, vì vậy liền vội vàng chạy ra ngoài tìm Trung Mi. Trong xe, Trung Mi có chút kích động hỏi ông chủ, ngươi thật có thể tìm được gia gia ta thân đại ca ấy ư? Gia gia ta thân đại ca đã cùng người nhà thất liên 50-60 năm. Ngươi làm sao biết tìm được đây? Dịch Phong không biết rõ làm sao trả lời nàng. Chỉ nói, ta cũng không phải 100% chắc chắn. Chờ thấy hắn có thể biết. Trung Mi thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này xe đã lái đến ngoại ô rất xa địa phương, muốn lái hướng một cái hẻo lánh nơi. Tổng cộng 2 chiếc xe. Lần này trừ Vệ Thiếu cùng Nhạc Võ không có tới. Những người khác không vì cái gì khác, chính là rảnh rỗi đến phát chán. Theo tới đồng thời nhìn một chút. Cuối cùng 2 chiếc xe dừng ở một cái hẻo lánh bên ngoài thôn. Thôn này quả thật hẻo lánh được không được. Liền xe cũng không mở đi vào. Mọi người chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài thôn, sau đó đi bộ vào thôn. Thôn này không chỉ có hẻo lánh, thật giống như liền ở nơi này thôn dân cũng rất ít. Đi ban ngày cũng không nhìn thấy mấy người thôn dân. Hơn nữa còn đều là cao tuổi lão nhân. Nhìn thấy có người ngoại lai vào thôn, những lão nhân kia cũng lộ ra rất ly kỳ. Cuối cùng Dịch Phong dẫn mọi người đi tới cuối thôn một cái cũ nát tiểu dân trong phòng. Kia tiểu dân phòng nhìn thập phân cũ nát. Hoàn cảnh sống cũng không tốt lắm. Cũng liền so với trước kia cái thôn đó những lão nhân kia chỗ ở hoàn cảnh muốn khá hơn một chút. Lúc này một vị lão nhân đang nằm ở ngoài nhà trên ghế nằm, phơi nắng ở nghỉ trưa. Hán Võ, ta tới thăm ngươi. Dịch Phong đi tới, vỗ nhẹ nhẹ chụp lão nhân kia bả vai, cùng hắn chào hỏi. Lão nhân kia mở mắt nhìn thấy Dịch Phong sau, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong hắn kích động đến muốn đứng lên, nhưng là thân thể yếu đuối, thêm cao tuổi đại, hắn dám không đứng lên. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, tiến tới bên tai nhỏ giọng nói: ngươi trước đừng hỏi ta tại sao nhiều năm như vậy cũng không lão. Mấy năm trước ngươi đã hỏi. Hôm nay ta mang một người đến, người này khả năng với ngươi có huyết thân quan hệ. Lão nhân nghe vậy, nhất thời kích động, kéo Dịch Phong tay vội hỏi: là ai? Ai theo ta có huyết thân quan hệ? Dịch Phong chỉ hướng Trung Mi, nói: là nàng. Nàng kêu Trung Mi. Lúc này Trung Mi cũng đi tới, dè đặt hỏi: ông chủ, lão nhân gia này là? Dịch Phong cười giới thiệu: hắn gọi Trung Hán Vũ, hắn cũng có gia nhân ở rất nhiều năm trước thất lạc. Vừa vặn hắn thất lạc là đệ đệ, còn có hắn vợ con. Đệ đệ của hắn kêu Trung Hán Văn. Ta tu cái giả tiên 52 chương 497 lưỡng phong ra. Nghe được Dịch Phong lời nói sau, mọi người đều là sửng sốt một chút. Trung Mi ra ra thất lạc là thân đại ca, vị lão nhân này thất lạc là em trai ruột. Hơn nữa Trung Mi ra ra tên là Trung Văn, vị lão nhân này tên là Trung Hán Vũ. Mặc dù tên có chút bất đồng, nhưng là cũng rất tương tự. Nếu như Trung Văn thân đại ca chính là vị lão nhân này lời nói, kia hai người bọn họ chính giữa nhất định là có người sửa đổi tên. Trung Mi nghe vậy có chút khó tin mà nhìn vị lão nhân này. Vị này Trung lão tiên sinh cũng một mực ở tìm nhà hắn người. Năm đó hắn đi sau khi đầu quân, vẫn cùng người nhà mất đi liên lạc. Sau bất kể thế nào, tìm cũng không tìm được nhà hắn người. Dịch Phong nói với Trung Mi: đệ đệ của hắn kêu Trung Hán Văn. Trung Mi, gia gia của ngươi Trung Văn có phải hay không sửa đổi tên? Trung Mi kích động nói: dạ, là sửa đổi tên. Gia gia ta nói với chúng ta qua, hắn trước kia là kêu Trung Hán Văn, sau đó bởi vì làm cái gì chứng thời điểm, bị nhân viên làm việc đem tên sai lầm đất ghi danh thành Trung Văn. Sau đó gia gia đồng nghiệp và bạn liền trực tiếp gọi hắn Trung Văn, nói là thuận miệng, gọi tới kêu đi. Tất cả mọi người cho là hắn kêu Trung Văn, có rất ít người biết hắn tên thật kêu Trung Hán Văn. Vừa nói, mọi người tất cả đều khiếp sợ. Nhìn dáng dấp, vị lão nhân này thật giống như thật là Trung Mi thân đại gia à. Lão giả nghe xong cũng là chấn kinh đến rốt cuộc đứng lên, không dám tin tưởng ngắm lên trước mặt vị tiểu cô nương này. Dịch Phong liền vội vàng lại hỏi lão giả này: ngươi khi đó thật giống như đã nói với ta, ngươi ở nhà lão nhị đi, kia đệ đệ của ngươi hẳn xếp hàng lão tam à? Hắn lại nhìn phía Trung Mi: gia gia của ngươi không phải nói muốn tìm thân đại ca ấy ư? Có thể vị này là lão nhị a? Trung Mi nghe vậy càng kích động: không phải là, gia gia ta nói nhà bọn họ có ba vị huyên đệ, nhưng là đại ca ở 2-3 tuổi thời điểm liền bệnh chết, cho nên từ đó về sau gia gia nhị ca chính là đại ca. Hắn lão nhị kêu như vậy cũng là sợ cha mẹ nhớ tới lão đại chết mà khổ sở. Lão giả nghe lời này một cái, càng là kích động đến lão lệ tung hoành, liên tục đánh phía trước bắp đùi nói: không sai không sai, ở ta phía trên còn có một ca ca, mạng hắn khổ, vừa vặn ở 3 tuổi sinh nhật ngày đó qua đời. Đây là chúng ta người một nhà đau. Niên đại đó trong nhà nghèo, căn liền bệnh khó chữa, không mua nổi thuốc, cho nên ta đại ca là sống sống bị bệnh lôi chết. Người nhà sợ cha ta nương luôn muốn lên ta đại ca chuyện thương tâm, liền đề nghị để cho ta làm lão đại, để của ta xếp hàng lão nhị. Trên thực tế ta mới là lão nhị. Hắn vừa nói, kích động kéo Trung Mi tay, nói: hài tử, ta thật là ngươi thân nhân à? Ta là ngươi nhị gia gia. Gia gia của ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta phải đi gặp hắn. Các ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Trung Mi thấy vậy, cũng là hốc mắt hiện lên đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói: nhị gia gia, ta cuối cùng coi là tìm tới ngươi. Gia gia tìm ngươi cả đời cũng không tìm được ngươi. Hắn tạ thế thời điểm còn dặn dò chúng ta nhất định phải tìm tới lão nhân gia, vô luận như thế nào đều phải đoàn tụ với ngài. Lão già nghe vậy nhất thời cương ngay tại chỗ, một lần nữa lão lệ tung hoành, lẩm bẩm nói: Hán văn a, ta tìm hắn nhiều năm như vậy, tìm được ta đều tìm bất động, vẫn không thể nào cùng hắn đoàn tụ. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng tới an ủi đạo: Lão gia tử, đệ đệ của ngài đã tuổi tác đã cao, hắn là tự nhiên qua đời. Bất kể như thế nào, ngài cũng coi như và người thân đoàn tụ. Trung Mi là đệ đệ của ngài thân tôn nữ, cũng là tôn nữ của ngươi. Lão già chảy nước mắt, gật đầu liên tục đạo: Dạ, dạ, bất kể như thế nào, ta đều và người thân đoàn tụ, chính là chết cũng không hối tiếc. Ít nhất xuống phía dưới, ta còn có thể cùng Hán Văn ta kia để đoàn tụ. Trung Mi cùng lão giả ôm nhau mà khóc. Mọi người không nghĩ tới Trung Mi tìm người thân nhanh như vậy tìm đến. Không thể không nói duyên phận vật này thật đúng là kỳ diệu. Dịch Phong ở rất nhiều năm trước cùng lão giả làm quen, nhiều năm sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đem Trung Mi chiêu vào trong công ty. Hai lão già nhiều năm tìm người thân không tìm được, nhưng bởi vì như vậy tìm được thân nhân. Đúng, khoa, ta vợ con bây giờ như thế nào đây, ta vậy cũng thương thê tử còn sống sao? Lão già đột nhiên hỏi. Trung Mi lăng lăng có chút lúc túng, nàng nói: Nhị gia gia, ngài vợ con ở ngài ly gia sao không bao lâu, liền bị địch nhân vào thôn thời điểm cho giết chết. Vừa nói, lão giả phảng phất bị sét đánh một dạng thiếu chút nữa không đứng vững. Nếu không phải Dịch Phong đỡ hắn, hắn an vị trên đất. Làm sao biết? Làm sao biết chứ? Ta không phải là viết qua ra muốn Hán Văn chăm sóc ký ta vợ con sao? Lão giả có một lần đỏ mắt vành mắt, hỏi vội. Hoa! Năm đó ta cho gia gia của ngươi viết qua một phong gia, gọi hắn chăm sóc ký ta vợ con. Hơn nữa ta còn lưu địa chỉ, nhưng là hắn vẫn không có cho ta trả lời. Gia gia của ngươi có chưa nói với các ngươi tại sao ban đầu hắn không có cho ta trả lời? Trung Mi nghe vậy liền vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra một cái nhìn nhiều năm rồi phong thư. Nàng từ trong phong thư lấy ra một phong thư đến, mở ra đưa cho lão giả, nói: Nhị gia gia, người xem là phong thư này sao? Lúc này mọi người liền vội vàng xông tới, nhìn lá thư này nội dung, chỉ thấy phía trên viết: Ngày 1 tháng 11, tức Phó Tĩnh Hải xâm chiến, ta làm chí đã đạt đến, lần đi làm cùng địch một hồi cao thấp, xem thử giặc thù hung diễm đến khi nào. Huyên để ta ngươi đem từ nay vĩnh biệt, này không có chút nào bi thương lo, vì quốc gia dân tộc cạnh tranh sinh tồn, thật lớn vinh hạnh. Chuyện nhà để làm thua sau này hoàn toàn trách nhiệm, ta vô tích góp, vợ con sinh hoạt sắp có mệt mỏi với ngươi chờ người, này hơn việc đáng tiếc tay. Từ trong thư này văn bút đến xem, lão giả này lúc còn trẻ cũng là một văn tài cực cao người. Lão giả xem xong thư sau, kích động đến gật đầu liên tục. Không sai, đây chính là ta viết cho Hán Văn tin. Lúc ấy còn có nửa tháng ta thì đi Tĩnh Hải bên kia tham chiến. Nơi đó quân địch đông đảo, chúng ta rất nhiều người cũng cho là bỏ tới sẽ không về được, cho nên liền trước thời hạn viết một phong ra, cũng coi là gì. Lúc ấy ta lớn nhất ràng buộc chính là ta vợ con. Ta nghĩ rằng Hán Văn nhất định sẽ cho ta trả lời, nhưng là chờ hơn nửa tháng, ta cũng không có chờ được tin tới. Trung Mi nghe vậy cắn cắn môi, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một phong thư. Phong thư này phong thư cùng lão giả cách phong thư đó như thế nhìn nhiều năm rồi. Trung Mi đem bên trong tin đưa cho lão giả, nói: Nhị gia gia, thật ra thì năm đó gia gia là viết xong trả lời, nhưng là còn chưa kịp gửi đi ra ngoài, thôn liền bị địch nhân chiếm lĩnh. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn không có bảo vệ tốt ngài vợ con, đưa đến ngài vợ con bị hại. Hơn nữa chính hắn cũng bị thương nặng, thiếu chút nữa cũng chết. Sau đó có đồng hương cứu hắn. Trốn lúc đi kéo hắn một cái. Hắn mới nhặt về một cái mạng. Từ trong thôn chạy trốn sau, bởi vì áy náy, hắn không dám đem phong thư này gửi cho ngài. Lại không dám nói cho ngài ngài vợ con tin chết. Hắn sợ ảnh hưởng ngài ở trên chiến trường phát huy. Đưa đến ngài bị địch nhân đánh chết. Hắn hy vọng ngài có thể từ trên chiến trường trở lại. Hắn hôn lại tự hướng ngài tạ tội. Nhưng là chờ hơn mấy tháng, hắn cũng hỏi thăm hơn mấy tháng. Được đến tin tức nhưng là đi trước Tĩnh Hải toàn bộ đội ngũ. Toàn quân bị diệt. Không có một người còn sống trở về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hắn cũng đầu quân. Cho tới sau này, hắn trăn trở rất nhiều nơi. Tìm khắp cả nước liệt sĩ mộ. Cũng không có thấy ngài mộ bia. Hắn cho là ngài không có chết, vẫn tìm ngài, nói coi như ngài đã hy sinh, hắn cũng phải tìm được ngài mộ bia. Lão giả nghe xong, hai tay run run nhận lấy lá thư này đọc lên, lúc này mọi người lại xông tới. Chỉ thấy trong thơ nội dung viết: huyên tuy không danh, tồn để trong lòng, không thua thiên cổ anh hào. Có huyên như thế, gia chi đại hạnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Huyên chỗ ký thác, chớ dám không nghe. Thương thiên làm chứng, để mệnh có thể ném. Cũng hộ tẩu cháu một đời chu toàn. Ngắm huyên khinh trang thượng trận, tận diệt giặc thủ, sớm ngày khải hoàn. Nhìn xong phong thư này, lão giả thấp giọng khóc sụp sùi lên, mọi người trong lòng cũng là khó mà bình phục. Lưỡng phong tin, đạo tan bất đắc dĩ cùng đau buồn. Năm đó những thứ kia anh hùng, vứt bỏ hết thầy, thậm chí ngay cả tánh mạng mình cũng không lo, cũng phải đi đại nghĩa, hộ quốc an nguy. Không có làm ban đầu những người này hy sinh, sợ rằng cũng sẽ không có bây giờ thịnh thế. Không trách hắn, không trách hắn a. Xem xong thư sau, lão giả hai mắt ngấn lệ mông lung, kích động nói: ban đầu những thứ kia giặc thủ, táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm. Chúng ta bao nhiêu người bỏ mạng tại bọn họ tay, chỉ đổ thừa ta vợ con bạc mệnh. Đi theo ta chưa bao giờ hưởng qua một ngày phúc. Hy vọng bọn họ sau khi chết, Diêm Vương gia thương hại bọn hắn, an bài bọn họ đời sau đầu thai vào gia đình tốt. Dịch Phong nghe vậy, an ủi: ngươi yên tâm đi, ngươi tích nhiều như vậy đức, ngươi vợ con nhất định sẽ đầu thai vào gia đình tốt. Lão giả lau khô nước mắt, nói với Trung Mi: hoa, ngươi dẫn ta đi ra ra của ngươi trước mộ phần tế bái một chút đi. Ta lão, đây là ta lần đầu tiên đi tế bái hắn, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Huyên để chúng ta hai cái, có thật nhiều lời muốn nói. Ta tu cái giả tiên 52 chương 498. Người tuổi trẻ kia không tệ. Ngoại ô một nơi trong mộ địa, tìm thân nhân vài chục năm lão nhân, rốt cuộc tìm được chính mình em trai ruột. Bất quá, lúc gặp mặt lại đã là âm dương hai cách. Một cách ở mộ bia trước mặt ngồi, một cách ở trong mộ địa hóa thành một đoàn tro cốt, lặng lặng nằm. Trung Mi nhị ra ra, lão già kia lúc này không che giấu chút nào chính mình bi thương và khổ sở, lớn tiếng ở Trung Văn trước mộ bia kêu khóc lên. Xa cách hơn nửa đời người, cuối cùng là đoàn tụ. Trung Mi đi cùng ở lão già bên người, cho Trung Văn đốt tiền vàng bạc, hai mắt ngấn lệ mông lung, vui mừng nói: ra ra, tiểu mi không có thua ngài nhờ, ta tìm tới nhị ra ra. Ngài tìm nhị ra ra nhiều năm như vậy, bây giờ nhị ra ra tự mình đến nhìn ngài, ngài trên trời có linh, có thể yên nghỉ. Cách đó không xa, Dịch Phong đoàn người nhìn một màn này, không khỏi hơi xúc động ngàn vạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ta đã cảm thấy Lâm Đông Dương bị chết đúng là nên. Quá mẹ nó nên. Vương Việt thở dài nói: người thế hệ trước buông tha nhiều như vậy, thậm chí đem mình cả đời cũng dâng hiến ra Lâm Đông Dương đám này vương bát con bê. Liền những thứ này anh hùng dựa vào sinh tồn về điểm kia tiền cũng không buông tha. Nào chỉ là bị chết đáng đời a, đơn giản là chết chưa hết tội. Miêu Hiểu Thiên cũng thở dài nói: không hiểu được tôn trọng và đối xử tử tế. Anh hùng bất kể là thời đại nào đều là đáng xấu hổ. Hoàng Trạch Vũ nhìn kia xa cách vài chục năm đoàn tụ, cũng là có lòng cảm khái. Cho nên Tống Nghĩa tình nguyện ngồi tù, phá hư quy củ, cũng không để cho kia bút tiền tham ô một lần nữa chảy vào một ít người trong túi. Có vài người không có làm người danh giới cuối cùng, nhưng có vài người vẫn rất có nguyên tắc. Vương Việt hỏi kia khoản tiền kia chúng ta thế nào vận hành. Vạn nhất chúng ta cầm đi phân cho những lão nhân kia, sau đó liền trên chăn phái tới há miệng chờ sung dụng những người đó bắt tại trận, ai làm Dịch Phong rốt cuộc nói chuyện. Hắn trả lời: yên tâm đi, khoản tiền này tất cả đều bị bái tổ chức người tẩy trắng. Dùng gần 100 cái tài khoản phân biệt quyên tiền quyên đến Tần Chính Hồng quỹ từ thiện bên trong. Là số tiền lớn này, Tần Chính Hồng còn cố ý ở những thành thị khác cũng thiết lập cơ quan từ thiện, đem tiền phân biệt tụ vào mấy cái cơ quan từ thiện bên trong. Như vậy cấp trên là vô luận như thế nào cũng cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nên tiêu tiền sẽ một phần không thiếu địa hoa ở những lão nhân kia trên người, bao gồm xây viện dưỡng lão cho bọn hắn dưỡng lão tống trung. Số tiền này Tần Chính Hồng sẽ đích thân đốc thúc, đem tiền đặc biệt phân một số lớn đi ra, sau đó còn lại tiền liền làm điểm còn lại việc thiện đi. Chúng ta ai cũng không tin, Tần Chính Hồng cần phải tin tưởng. Hoàng Trạch Vũ gật đầu nói: Tần lão bản đúng là nổi danh nhà từ thiện, hơn nữa còn là toàn tâm toàn ý làm từ thiện. Lấy nhà hắn đấy, hắn cũng không tiếc đi tham chút tiền kia. Dịch Phong nhìn thời gian một chút, nói: chuyện này cuối cùng là hoàn toàn có một kết thúc, Tống Nghĩa cũng nên xuất viện, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết một chút đi. Nhìn xong Trung Văn, ở mộ địa nơi đó đợi tốt mấy giờ, Dịch Phong bọn họ mới đưa lão giả trở lại chính mình chỗ ở phương. Trung Mi muốn cho lão giả thu thập một chút, đem thân nhân tiếp tục về nhà phụng dưỡng, bất quá bị lão giả cự tuyệt. Hoa, ta đã lão, không nhúc nhích, sẽ không đi cho các ngươi người một nhà thêm phiền toái. Ta ở chỗ này sinh hoạt được rất tốt, các ngươi trở về đi thôi, có thời gian tới xem một chút ta là được. Lão giả cự tuyệt Trung Mi hảo ý, bình thản nói. Nhưng là Trung Mi sao có thể để cho một mình hắn ở nơi này. Dù sao tuổi tác đã cao, đã có hơn 80 tuổi lớn tuổi, đã đến cần người hầu hạ tuổi tác. Nhị ra ra, ngài theo ta trở về đi thôi, cha ta cũng qua đời, trong nhà theo ta cùng ta mẫu thân hai người. Ngài đi, ta cùng mẹ ta có thể chiếu cố tới, cũng không phải rất mệt mỏi. Quả thực không được, chúng ta còn có thể mời bảo mẫu. Ngài khổ cực cả đời, lúc này chính là hưởng thanh phúc thời điểm. Trung Mi vẫn còn ở khuyên giải, nhưng lão giả có chút cố chấp, khoát khoát tay, cười ha hà nói: ngươi có phần này tâm đã đủ, ta rất biết đủ. Có thể thấy hán văn, thấy hắn hậu nhân, ta còn có cái gì không thỏa mãn? Ta không muốn cho các ngươi thêm phiền toái, ta còn có thể nhúc nhích, sao có thể cần các ngươi phải hầu hạ ta? Trở về đi thôi, Hoa, lần kế tới, ngươi mang theo mẹ của ngươi tới xem một chút ta là được. Lão giả cố chấp, để cho Trung Mi cũng không triệt. Dịch Phong khuyên nàng đạo: coi vậy đi, hay lại là tôn trọng lão nhân ra ý tứ. Nếu là hắn đi nhà ngươi, nhất định sẽ không được tự nhiên. Hắn đời này người, không nguyện ý nhất chính là cho người ta thêm phiền toái. Cuối cùng Trung Mi cũng chỉ có thể xóa bỏ. Vương Việt đi tới nói: lão nhân ra, nếu không ta đi viện dưỡng lão đi, nơi đó đều là ngài như vậy lão nhân. Chúng ta Du Châu thành viện dưỡng lão, hoàn cảnh cũng không tệ, cũng đều là quốc gia cung cấp, miễn phí vào ở. Lấy ngài điều kiện, hoàn toàn có thể ở đi vào. Ngươi nói một mình ngươi ở chỗ này ở, xảy ra chuyện gì cũng không người có thể kịp thời biết. Lão giả nghe vậy, vẫn cười đến ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt Vương Việt hảo ý. Nói: ta bộ xương già này còn có thể nhúc nhích, sao có thể cho quốc gia thêm phiền toái? Các ngươi đừng nhìn ta nơi này hoàn cảnh không được, thật ra thì theo chúng ta những năm kia so với, bây giờ hoàn cảnh đã tốt có phải hay không? Lại không cần lo lắng địch nhân xâm phạm, lại không cần lo lắng gặp hỏa hoang. Chỗ này của ta trồng đất liệt, tự cung tự cấp. Lại nói, các ngươi có thể đừng cho là ta là cái gì phổ thông lão đầu nhi. Ta lúc còn trẻ, đây chính là ra trận giết địch vô số người. Coi như là bây giờ có địch nhân xâm phạm, ta còn có thể chém đứt đầu hắn, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng sẽ không khuyên giải. Mỗi người đều có chính mình tôn nghiêm, hẳn tôn trọng đối phương ý nguyện, nhất lại là lão giả như vậy lính già. Bọn họ khả năng tình nguyện chết, cũng không muốn đi phiền toái người khác. Bất quá Miêu Hiểu Thiên bọn họ hay là cho lão giả quét dọn một chút nhà. Thừa dịp quét dọn vệ sinh thời điểm, lão giả đem Trung Mi đơn độc kêu qua một bên. Hỏi qua, ngươi nói đối tượng không có cái vấn đề này. Hỏi đến có chút đột ngột. Trung Mi chút nào không có chuẩn bị tâm lý. Nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, ấp a ấp úng đảo, không, không có a. Lão giả nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Chỉ vẫn còn ở ngược lại rác dưới Miêu Hiểu Thiên. Nói, người tuổi trẻ kia hắn thích ngươi. Vậy ngươi biết sao? Lão giả nói chuyện ngược lại trực tiếp, không một chút nào kín đáo. Nói Trung Mi mặt đẹp đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ máu ra à. Ta không biết, không thể nào. Từ xấu hổ Trung Mi chối. Thật ra thì Miêu Hiểu Thiên cho tới nay đều rất chiếu cố nàng, nói một chút cũng không phát hiện kia là không có khả năng. Ngươi phản ứng đều đã bán đứng ngươi, nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là không bài xích hắn đi. Lão giả không hổ là người từng trải, liếc mắt một liền thấy cái thông suốt. Trung Mi cho tới nay cũng đem tinh lực đặt ở học nghiệp thượng. Thời gian nhàn hạ hoặc là nghe Trung Văn nói những năm kia cố sự. Hoặc là theo chân Trung Chính núi đi ủy lão những lão nhân kia. Cho nên phải nói yêu thương, nàng còn thật không có nói qua. Đối với cái này đề tài, nàng tự nhiên là vô cùng xấu hổ. Nhị ra ra, ta tuổi tác còn nhỏ đâu rồi, còn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm. Trung Mi nhỏ giọng nói. Lão giả cười ha ha đứng lên. Nói, con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng mà. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Chúng ta niên đại đó a, 18 tuổi cô nương cũng đã là đại cô nương. Nhị ra ra bây giờ chỉ một mình ngươi thân nhân, cũng không biết có thể hay không sống đến nhìn ngươi thành ra ngày hôm đó. Ta cảm thấy được người trẻ tuổi này rất không sai. Hắn cử chỉ và ăn nói cũng không tầm thường người. Tự có một phen trầm mùng khí độ. Các ngươi nếu có thể thành tựu một đoạn lương duyên, đó là không thể tốt hơn nữa. Trung Mi nghe vậy, vội vàng nói. Nhị ra ra, ngày thân thể như vậy khỏe mạnh, nhất định có thể nhìn thấy ta thành ra ngày hôm đó. Còn có ngài nói chuyện, ta sẽ cân nhắc. Lão giả gật đầu liên tục cười rất là hiền hòa. Thật tốt, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có ngươi những lời này, ta lão đầu tử nhất định có thể gặp lại ngươi thành ra. Cuối cùng lúc rời đi sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đi, lão giả lại đem Dịch Phong đơn độc kéo qua một bên. Không đợi hắn nói chuyện, Dịch Phong trước khi nói ra. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ta cái gì, nhưng là cái vấn đề này, ta khả năng rất khó trả lời ngươi. Dịch Phong biết lão giả muốn hỏi hắn tại sao nhiều năm như vậy hay lại là cái bộ dáng này. Bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Được rồi, thật ra thì ta cũng là hiếu kỳ. Lão giả gật đầu một cái, cũng không truy hỏi, mà là đổi cái vấn đề. Hỏi hắn, kia ngươi có thể nói cho ta, người sau khi chết sẽ có kiếp sau sao? Dịch Phong đạo, có. Không tới đời đã là một người khác, sẽ không sẽ cùng kiếp này. Cùng kiếp này người cùng sự có bất kỳ liên lạc nào dây dưa dễ má. Lão giả nghe vậy, cau mày một cái. Chẳng lẽ ta không thể sẽ cùng Hán Văn, còn có ta vợ con lại đoàn tụ sao? Dịch Phong ngữ trọng tâm trường nói. Đời sau, ngươi liền không còn là Trung Hán Vũ. Đệ của ngươi cũng sẽ không là Trung Văn hoặc Trung Hán Văn. Ngươi vợ con, nói không chừng đời sau đều đã thành người. Bọn họ cũng mỗi người không nhận biết, có thân nhân mình bằng hữu của mình, chính mình người yêu. Nếu quả thật xuống phía dưới, ngươi đến lượt buông xuống, hảo hảo đi đầu thai đi. Đời sau, ngươi gặp qua được tốt hơn. Ta tu cái giả tiên 52 chương 499 mắt phải nhảy tai. Là đại tai. Sau đó trong mấy ngày này, Trung Mi cơ hồ ngày ngày đều phải ngồi xe đi Trung Hán Vũ nơi đó. Theo Trung Hán Vũ tán gẫu một chút, cho hắn làm một chút cơm. Miêu Hiểu Thiên ăn cần làm chừng mấy ngày tài xế, mỗi ngày đều theo Trung Mi cùng đi. Dịch Phong không có lại đi xem qua Trung Hán Vũ, nhưng hắn biết mấy ngày nay nhất định là Trung Hán Vũ qua nhiều năm như vậy, trải qua tối vui vẻ một chút mấy ngày. Có thể là vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở một ngày nào đó Miêu Hiểu Thiên lại lái xe theo Trung Mi đi thăm Trung Hán Vũ thời điểm, không có lại nhìn thấy Trung Hán Vũ thật sớm ngay tại thôn lối vào chờ bọn họ. Đi vào cuối thôn, đi vào Trung Hán Vũ trong phòng, mới nhìn thấy Trung Hán Vũ an tường đất nằm ở trên giường. Trung Hán Vũ hai tay tự nhiên đặt ngang ở bụng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tường hòa. Hắn đi yên lặng, vô nhanh vô đau rời đi cái thế giới này. Có lẽ tìm thân nhân vài chục năm đã hao hết hắn tâm lực. Có lẽ hắn đã sớm nên rời đi cái thế giới này, chỉ là không có tìm được thân nhân. Cứ như vậy rời đi, thật sự là không cam lòng. Cũng may thời khắc tối hậu, hắn tìm tới thân nhân mộ bia, và người thân đời sau đoàn tụ, hưởng thụ mấy ngày thiên luân chi nhạc. Trung Hán Vũ hậu sự là Dịch Phong bọn họ làm, không có thái long trọng, ngay tại nhà tang lễ, làm tràng pháp sự. Tham gia tang lễ trừ Trung Mi hai mẹ con chính là Dịch Phong bọn họ, còn có Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tụ. Trung Hán Vũ cả đời truyền kỳ, là anh hùng, nhưng cũng là anh hùng vô danh. Giống như hắn như vậy anh hùng vô danh còn rất nhiều. Bọn họ ở lúc còn trẻ làm ra rất nhiều cống hiến cùng hy sinh. Lâu năm, cũng không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. An tính an nghỉ ở tại bọn hắn thủ hộ trên vùng đất này. Nhị ra ra còn không có hưởng mấy ngày phúc, liền đi, hắn nói. Muốn nhìn thấy ta thành ra đi như thế nào được gấp như vậy. Trung Hán Vũ trước mộ bia, Trung Mi hai mắt ngấn lệ mơ hồ, khóc con mắt sưng đỏ, thương tâm khó chịu tới cực điểm. Loại này khó chịu càng nhiều là thương tiếc. Khác khổ sở, lão gia tử đi rất an tường, cũng không có gì thống khổ. Miêu Hiểu Thiên vỗ nhẹ nhẹ đến Trung Mi bả vai, an ủi, cũng hứa lão gia tử đã sớm nên đi, hắn đang chờ ngươi. Bây giờ đã đợi đến ngươi, lại gặp lại ngươi như vậy hiếu thuận, dĩ nhiên là an tâm. Vô ràng buộc, đi xuống cùng gia gia của ngươi đoàn tụ. Thật ra thì đây là chuyện tốt, có lẽ hắn vợ con cũng ở phía dưới. Có lúc có lòng tốt lời nói dối có thể làm cho người cảm thấy vui vẻ yên tâm. Trung Mi mặc dù vẫn còn ở khổ sở, nhưng cũng không có thương tâm như vậy. Nàng nằm ở Miêu Hiểu Thiên trên bả vai nhẹ nhàng khóc sụp sùi. Trung Mi mẫu thân cũng ở nơi đây. Thật ra thì lần trước Dịch Phong ở bệnh viện cho nàng thôi miên sau, ngày thứ hai Trung mẫu cũng đã tỉnh hồn lại. Hơn nữa chính mình xuất viện. Ở nàng trong trí nhớ, chồng của nàng Trung Chính Núi đã khứ thế rất nhiều năm. Có câu nói thời gian là tốt nhất thuốc hay, có thể chữa trị rất nhiều thống khổ. Cho nên Trung Mẫu cũng không có thương tâm như vậy. Hết thảy đều trở nên bình thường lên. Tiểu Mi, ngươi đừng khổ sở. Nhị thúc đi rất an tâm. Hắn mệt mỏi cả đời, cũng nên nghỉ ngơi. Sau này, ngươi thường tới quốc tế hắn liền vâng. Trung Mẫu cũng an ủi. Từ mộ viên sau khi ra ngoài, Trung Mẫu nhìn Dịch Phong có chút lăng lăng, đột nhiên hỏi người tuổi trẻ. Chúng ta trước kia là không từng thấy Trung Mi lúc này đã lau khô nước mắt, đi tới nói: mẹ, Chi lão bản trước bọn họ theo ta cùng đi bệnh viện xem qua ngài, lúc ấy ngài thân thể không thoải mái, ở bệnh viện ở. Trung Mẫu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mỉm cười nói: xin lỗi, đoạn thời gian đó thân thể ôm bệnh nhẹ, đầu có chút không tỉnh táo. Ở bệnh viện ở bao lâu ta đều quên. Tiểu tử thật là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền mở công ty. Tiểu Mi ở chỗ ngươi, cho ngài thêm phiền toái. Trung Mẫu nói năng cử chỉ đều hết sức ưu nhã có lễ phép, là một khéo léo phụ nhân. Dịch Phong vuốt cằm nói: Trung phu nhân nặng lời. Tiểu Mi nàng rất có năng lực, cũng rất thông minh, cho tới bây giờ không cho ta thêm qua phiền toái gì. Trò chuyện một hồi sau, Trung Mẫu muốn đón xe về nhà. Dịch Phong trực tiếp đối với Hoàng Trạc Vũ đạo: Long Vân, ngươi đưa Trung Phu Nhân trở về đi thôi. Nơi này có điểm hẻo lánh, rất khó đánh tới xe. Hoàng Trạc Vũ gật đầu một cái, dĩ nhiên là không thành vấn đề, lái một chiếc tay lái Trung Mẫu đưa đi. Trung Mẫu sau khi đi, Trung Mi nói với mọi người: Nói đến thật kỳ quái, ngày đó ta mang ông chủ còn có Miêu đại ca đi bệnh viện thăm mẹ ta sau, bệnh nàng ngày thứ hai lại đột nhiên tốt. Hơn nữa tinh thần đều rất bình thường, duy nhất không bình thường chính là nàng thật giống như đem ta ba quên. Ta có một lần cẩn thận nói một câu cha ta, nàng lại nói cha ta qua đời thật nhiều năm. Dịch Phong nghe vậy, cười nói: Rất bình thường. Người nhận được to đà kích lớn thời điểm, sẽ tự mình thôi miên tạo nên một loại giả tưởng tới an ủi mình. Mà Trung Phu Nhân cho là mình trưởng phu qua đời rất nhiều năm, chính là nàng chính mình tạo nên một loại giả tưởng đang thúc giục ngủ chính mình. Mặc dù như vậy có tự mình trốn tránh hiểm nghi, nhưng là đây đối với Trung Phu Nhân mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Bởi vì này dạng nàng cũng sẽ không đau khổ đi nữa. Hơn nữa chỉ cần nàng tinh thần bình thường, kia liền không có vấn đề gì. Ngươi sau này liền tốt nhất không nên ở trước mặt nàng nói ba ba của ngươi chuyện. Trung Mi gật đầu một cái, nói biết. Tiếp đó đoàn người cũng rời đi nơi này. Chín nơi trong sân huấn luyện, Tống Nghĩa cùng Dư Tiểu Tuệ mặc vào quân trang, hắn đứng phía sau là một nhánh chỉnh tề lại tuổi trẻ đội ngũ. Bọn họ người người đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhọn, lại kiên nghị. Ở tất cả mọi người thật chỉnh tề bày ra một hàng kiểu xưa quân phục. Mỗi bộ quân phục bên cạnh cũng bày một cái không chút tạp chất hộp sắt. Không chỉ hộp sắt không chút tạp chất, quần áo cũng không chút tạp chất, nhưng có chút cũ cũ. Những thứ này đều là kia một cái thôn chết đi lão nhân đồ vật, còn có Trung Hán Vũ đồ vật. Nhìn những thứ này, Tống Nghĩa đứng nghiêm, vẻ mặt trang trọng, quát khẽ: Cho các tiền bối tiến biệt. Nói xong, tiếng súng âm thanh nhất thời đều nhịp mà vang lên đến. Tất cả mọi người đem trong súng đạn đánh xong, chào tất cả mọi người tay trái đồng thời giơ qua lỗ tai, trên nét mặt mang theo nghiêm túc. Chỉ có bọn họ mới biết, những thứ này người thế hệ trước có vĩ đại biết bao. Bây giờ những thứ này người thế hệ trước lui xuống, bọn họ lần nữa thay thế sứ mệnh. Mặc dù sinh thời đại khác nhau, nhưng tín ngưỡng giống nhau. Xanh thắm thiên tươi đẹp ánh mặt trời thật giống như xua tan toàn bộ khói mù. Toàn bộ sự tình cuối cùng hoàn toàn có một kết thúc. Lại nói Dịch Phong bên này, công ty trong phòng làm việc, Dịch Phong tựa vào trên ghế nằm, hai chân khiêu ở trên bàn, một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Bất quá hắn cau mày đến có tâm sự. Phong cả, cũng không có chuyện gì. Ngươi chả thế nào một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Nhìn thấy Dịch Phong cái dáng vẻ kia, Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong suy tư một hồi, chậm rãi nói: Không biết tại sao, ta mí mắt phải một mực ở nhảy, luôn cảm giác có chuyện gì bị ta bỏ sót. Chuyện này nếu là tìm tới cửa, ta cảm giác sẽ rất phiền toái. Mọi người suy nghĩ một chút, phát hiện toàn bộ phiền toái đều đã giải quyết, căn cũng không sao đại phiền toái. Ngươi nghĩ nhiều ba, lấy ở đâu phiền toái gì. Trần gia cũng giải quyết, Tống Nghĩa cũng không cần ngồi tù. Cái này không tất cả đều vui vẻ sao? Hoàng Trạch Vũ nói. Dịch Phong bắt gãi ra đầu, có chút phiền não, trong chốc lát không nhớ nổi. Nhưng ta cảm giác chắc chắn sẽ không bị lỗi. Mắt phải nhảy tai, đây nhất định là cái đại tai. Lúc này chỉ thấy Vương Việt lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, Ngân Câu trưởng lão ở trong bầy phát một cái tin tức. Vương Việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói: Ta biết ngươi nói đại tai là cái gì. Dịch Phong vội hỏi: Là cái gì? Vương Việt đạo: Là Tần đại tiểu thư. Nàng bây giờ đang ở dưới lầu, chính khí thế hung hăng chạy tới, đoán chừng là tìm làm phiền ngươi tới. Vừa nói, Dịch Phong nhất thời từ trên ghế té xuống, phảng phất bị kích thích như thế, liền lăn một vòng chạy tới đoạt lấy Vương Việt điện thoại di động nhìn một cái. Ngọa tào, ta nói ta mí mắt phải thế nào một mực ở nhảy, quả thật là đại tai a. Không được, ta phải đi ra ngoài tránh một chút. Một hồi ngươi thì nói ta cắt bệnh trĩ đi. Để cho nàng đi bệnh viện tìm một chút. Dịch Phong mới vừa nói xong, Hoàng Trạch Vũ bọn họ đã trước hắn một bước tứ tán thoát đi đi ra ngoài. Không phải đâu. Lại vừa là cái cớ này. Ở trường học thời điểm ngươi liền lão dùng cái cớ này. Ngươi có thể hay không đổi một cách Vương Việt không nhìn được nhổ nước bọt đảo. Dịch Phong gấp đến độ chảo nhĩ não tai, nói bất kể, ngươi tùy tiện biên đi, ta phải đi. Vương Việt bắt hắn lại. Vội nói. Không phải là. Lần trước Tần Đại Tiểu Thư lúc tới sau khi liền cảnh cáo ta. Nói nếu như ta sẽ giúp ngươi chạy trốn. Nàng liền trực tiếp tìm ta phiền toái. Cho nên. Ngươi hay là chờ ở chỗ này đến đi nói xong. Hắn lấy điên cuồng tốc độ chạy ra ngoài. Đóng cửa lại khóa trái. Dịch Phong trợn mắt hốc mồm, xông lên mở cửa, lại phát hiện môn đã khóa. Hắn tức miệng mắng to. Vương Việt sơ. Sơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Ngươi đại gia ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Ta sẽ bị nàng ép điên chỉ nghe phanh một tiếng. Cửa mở ra. Bất quá đứng ở ngoài cửa không phải là Vương Việt. Mà là Tần U Nhược. Tần U Nhược mặt đầy cười lạnh nhìn Dịch Phong. Bình tĩnh thăm hỏi. Chạy nha. Lần này ta xem ngươi chạy thế nào. Có chuyện ngươi từ trên lầu nhảy xuống. Ta tu cái giả tiên 52 chương 500 cường thế xin Việt Tần. Tần Đại Tiểu Thư. Có chuyện gì không bị Tần U Nhược ngăn ở trong phòng làm việc. Dịch Phong hết sức khó xử. Liền giả ngây giả dại lên ngươi nói sao. Dịch lão bản. Tần U Nhược xiên trước eo. Một bộ hôm nay ngươi không trốn thoát bộ dáng. Nghênh ngang đi vào sau đó đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lại khóa trái. Dịch Phong thấy vậy. Nhất thời nheo mắt. Liên tục lui về phía sau. Tần Đại Tiểu Thư. Ta không phải là một cách tùy tiện người. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng lời nói. Vì bảo vệ ta trinh tiết, ta thật sẽ chọn nhảy lầu. Tần U Nhược nghe vậy, hai tay lại bao bọc ở trước ngực, một bộ đem Dịch Phong nhìn thấu dáng vẻ. Nàng cười lạnh nói. Hôm nay bất kể ngươi thế nào giả bộ, thế nào múa mép khua môi, ta cũng sẽ không lại bị ngươi lắc lư. Ta tới làm gì? Trong lòng ngươi không cân nhắc sao? Dịch Phong lăng lăng. Đất vỗ đầu một cái nói. Đúng đúng đúng. Ta mới vừa rồi chính là chuẩn bị ra ngoài tới tìm ngươi. Lần trước thật là ngượng ngùng. Lúc ấy ta có việc gấp. Ngươi tìm đến ta thời điểm ta vừa vặn ra đi làm việc. Cũng chưa có thấy ngươi. Ta lần này tới tìm ngươi chính là chuẩn bị tới xin lỗi ngươi. Tần U Nhược nhất thời thanh tú nhíu mày một cái, nhớ tới lần trước chuyện liền tiêu không xuống khí. Lần trước nàng cũng là đến công ty ngăn Dịch Phong. Kết quả để cho Dịch Phong chạy. Nàng đều đuổi kịp trong bãi đậu xe đi. Cũng không đem Dịch Phong ngăn lại ngươi. Nàng đang chuẩn bị với Dịch Phong tính một chút mấy lần trước sổ cái, suy nghĩ một chút hay lại là coi là. Bất kể như thế nào, Dịch Phong hôm nay đều phải thực hiện hắn cam kết. Coi là trước chuyện liền xóa bỏ. Nhưng là ngươi đã đáp ứng chuyện ta. Hôm nay ngươi sẽ không đổi ý nữa chứ? Tần U Nhược nhìn Dịch Phong. Giọng vô cùng kiên định. Dịch Phong lăng lăng. Lại bắt đầu giả ngây giả dại đứng lên. Đáp ứng ngươi chuyện gì? Ta đáp ứng qua sao? Ta trí nhớ không tốt lắm. Ngươi không muốn dùng cái này tới lừa phỉnh ta à? Tần Đại Tiểu Thư. Tần U Nhược giận đến trên ngực xuống lên xuống. Nói. Ngươi đã đáp ứng ta hai thứ. Nói đồng ý ta tới công ty này đi làm. Bây giờ ta tới. Ta đem sơ lược lý lịch cũng chuẩn bị xong. Không cho phép ngươi bị tiếp nạp ta đây công nhân sao? Dịch Phong nghe vậy. Biết giả ngây giả dại là không tránh khỏi. Liền gửi lên cảm tình bài. Đi tới ôm Tần U Nhược bả vai. Nói U Nhược. Ta không phải là không cho ngươi đến chỗ của ta. Mà là lấy ngươi trình độ học vấn cùng ngươi ưu tú tới nơi này làm việc thật sự là có chút khuất tài. Ta không muốn chế nai ngươi tiền đầu ngươi biết không, ba của ngươi là hy vọng ngươi thành công. Nếu là hắn biết ngươi ở chỗ này của ta lêu lổng, ta cũng không tiện với hắn giao phó á. Thật ra thì ta nằm mơ đều hy vọng ngươi đến chỗ của ta. Ngươi biết không? Nhưng là ta không thể là bản thân tư lợi. Sẽ không có ngươi vị lai a. Vừa nói, Dịch Phong nặng nề thở dài, một bộ rất tiếc cho dáng vẻ. Tần U Nhược xoay đầu lại nhìn hắn. Nháy mắt chớp mắt. Nói. Cha ta nói ta có thể tới ngươi nơi này. Hắn giơ hai tay tán thành. Hắn còn nói ta là con gái cũng không phải là nhi tử, không cần thành công tiền đồ cũng không có vấn đề. Ngược lại hắn kiếm tiền ta cả đời cũng xài không hết. Hắn ngược lại không hy vọng ta mệt mỏi như vậy. Để cho ta nửa đời sau liền phụ trách hoa tiền hắn là được. Tịch thoải như cùng một thanh lợi kiếm. Đâm Dịch Phong buồng tim. Đưa hắn toàn bộ chuẩn bị xong ứng đối nói như vậy tất cả đều chém thành hy toái. Ba của ngươi. Ba của ngươi thật là một cách hiền hòa người cha tốt. Dịch Phong khóe miệng co giật nói. Cho nên ngươi không cần lại lừa phỉnh ta, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều phải đem ta chiêu vào công ty. Tần U Nhược giọng không cần suy nghĩ nói. Nàng xuất ra một phần thật dày sơ lược lý lịch đi ra. Đưa cho Dịch Phong. Ký đi. Ta ngay cả hợp đồng cũng giúp ngươi ấm được. Kỳ hạn một năm lao động hợp đồng. Nếu là một năm sau tiểu thư cảm thấy nơi này công việc khó chịu, ta lại đi người. Dịch Phong trợn to hai mắt nhìn nàng. Nữ nhân này liên hợp cùng cũng in. Nàng là tới xin việc hay lại là đến bức cung à? Chúng ta nơi này là bảo tiêu công ty. Ngươi nói một mình ngươi nữ tới nơi này đi làm. Thích hợp sao? Dịch Phong còn đang làm cuối cùng giãy giụa. Ta nhìn đến đây cũng không dừng Phùng Tiểu Vân một cách nữa nha. Thế nào ta lại không thể? Tần U Nhược không phục nói. Ngươi đừng ở chỗ này lừa phỉnh ta. Ngươi nếu là không ký, ta gọi cha ta đem công ty này mua lại. Ta làm lão bản. Ngươi khi công nhân viên. Ngươi có tin hay không? Dịch Phong nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta là một cái có cốt khí người. Tuyệt đối sẽ không làm áp thế lực cúi đầu. Coi như ta hiện thiên chết ở chỗ này. Từ nơi này nhảy xuống. Ta cũng sẽ không ký đùa. Ký có thể có cuộc sống tốt sao? Cái này thì với ký điều ước bất bình đẳng như thế. Ký sau này với Tần U Nhược cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tần U Nhược còn không hành hạ chết hắn cho nên không thể ký. Đánh chết cũng không thể ký. Tần U Nhược nghe được cái này sao thái độ kiên quyết lời nói. Lại cũng không tức giận. Bất quá nàng tiếp theo cử động ngược lại đem Dịch Phong dọa cho giật mình. Chỉ thấy Tần U Nhược đem chính mình mái tóc tóm đến tán loạn, nhất thời biến thành tóc tai bù xù dáng vẻ. Ngay sau đó nàng lại cởi xuống chính mình áo khoác, đem quần áo trên người làm cho thập phân lộn xộn. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời cả kinh thất sắc. Vội nói, Tần U Nhược, ta không ký ngươi liền muốn vô lễ ta đúng hay không? Ngươi đây là đang làm nhục ta liêm sỉ. Ta sẽ không bị ngươi sắc đẹp thật sự cám dỗ. Trừ phi ngươi cởi xuống cuối cùng một bộ quần áo. Ai ngờ mới vừa nói xong. Tần U Nhược liền lao ra phòng làm việc. La to đứng lên. Vô lễ A Dịch Phong, vô lễ ta, tất cả mọi người tới xem một chút tên cầm thú này. A Dịch Phong nghe được những lời này. Nhất thời tê cả ra đầu đứng lên. Điên cuồng lao ra phòng làm việc. Đem Tần U Nhược gánh trên vai liền hướng bên trong phòng làm việc hướng. Tần U Nhược. Ngươi làm gì? Ta là ông chủ. Ngươi không quan tâm ta trong công ty lăn lộn sao? Lúc này Tần U Nhược vẫn còn ở la to. Hai cái chân ngọc trên không trung đạp loạn. Dịch Phong cảm giác đầu đều phải nổ. Cắn răng nghiến lợi nói. Cô Nai Nai. Ta sợ ngươi. Ta ký. Ta ký được rồi ngươi lại kêu đi xuống. Ta sẽ không mặt biết người. Tần U Nhược lúc này lại khôi phục bình thường. Cười hì hì đem hợp đồng đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong đem hợp đồng cầm đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy kia hợp đồng phía trước nhất liền viết. Người Tần U Nhược tới quý công ty công việc. Có dưới đây mấy điều kiện. Giờ làm việc do chính ta cố định. Lúc tan việc cũng do chính ta cố định. Ta vai không thể chọn. Tay không thể nói. Không thể cho ta làm việc nặng. Không thể bởi vì ngươi là lão bản ngươi liền khi dễ ta. Lúc rảnh rỗi ta nghĩ rằng đi dạo phố đi tiệm đi làm tóc. Không thể bởi vì ngươi là lão bản ngươi sẽ không để cho ta đi. không thể bởi vì Phùng Tiểu Vân ở liền đem ta đẩy ra. Không thể. Dịch Phong nhìn xong chừng mấy trang giấy, phía sau lại toàn bộ là không thể không thể, có hơn 100 cái không thể. Nào chỉ là điều ước bất bình đẳng, đây quả thực là muốn cưới ở hắn người lão bản này trên đầu đi. Nhưng là có biện pháp gì? Hắn nếu là không ký lời nói, Tần U Nhược khẳng định lại muốn chạy đi ra ngoài nói hắn vô lễ. Dịch Phong ngồi vào trên ghế salon chịu đựng sỉ nhục, run rẩy ký chối này điều ước bất bình đẳng. Dịch Phong để bút xuống, phảng phất thủ to lớn kích thích như thế, sủi lơ ở trên ghế salon. Sinh không thể yêu đất nhìn trần nhà. Hắc hắc hắc, kỳ hạn một năm ngươi cũng đừng quên. Một năm nay ngươi nếu là dám đuổi việc ta, ta liền nói ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện đùa bỡn ta. Nhìn ngươi sau này có còn hay không mặt biết người. Tần U Nhược nắm chính mình kia phần hợp đồng, bính bính khiêu khiêu rời phòng làm việc. Trong phòng nghỉ ngơi, mọi người vây quanh đến Tần U Nhược kia phần hợp đồng cùng sơ lược lý lịch thán phục liên tục. Mẹ nha, nàng liền vườn trẻ từng thu được gấp giấy tranh tài hạng nhất cũng viết vào. Nhìn trên lý lịch sơ lược nội dung, Vương Việt có chút không thể tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Nàng đây là tới xin việc ấy ư, tại sao ta cảm giác nàng giống như lão bản nương a. Trung Mi nhìn xong hợp đồng sau cũng là sạm mặt lại. Vệ Thiếu đột nhiên vỗ bàn một cái, cau mày lẩm bẩm nói. Quá mức, mọi người bị hắn dọa cho giật mình, còn tưởng rằng hắn là đang vì Tần U Nhược hành động cảm thấy khịt mũi coi thường. Ai ngờ hắn thở dài, tự nhủ nói, tại sao tất cả mọi người đều có bạn gái, còn có hai nữ nhân đồng thời đuổi ngược hắn. Vì sao? Ta cũng chưa có bạn gái. Vương Việt nghe vậy, cười nói, về trưởng môn, thật ra thì chúng ta bây giờ hình thái xã hội tin tức phương diện là rất phát đạt. Ngươi có thể đi tìm bạn trăm năm mà. Ngược lại ngươi là điểm thương phái trưởng môn, người dáng dấp xoáy, nhất định có thể chinh đến một cái thích hợp đối tượng kết hôn. Không qua nhân ra đều là phơi xe phơi phòng phơi công việc, ngươi chỉ có thể phơi một bộ công phu. Ngươi có thể nói ngươi là võ lâm cao thủ, nói không chừng ngươi sẽ bán chạy hệ thống, hắc hắc. Miêu Hiểu Thiên cũng cười nói, đạo trừ tìm bạn trăm năm, ngươi còn có thể lưới yêu. Bây giờ liền Ngân Câu trưởng lão cũng sẽ lưới yêu, hắn còn đi thấy mình lưới yêu đối tượng. Bất quá kết cuộc thật giống như có chút thảm. Cách đó nữ thấy Ngân Câu trưởng lão sau, liền nhớ lại chính mình chết đi ra ra. Liền Ngân Câu trưởng lão tiền cũng không cần, ngay trước hắn mặt đem hắn vi tín cho lạp hắc. Thật là tự cổ đa tình không dư hận. A ta tu cái giả tiên 52 chương 501 lạc ra lại vừa là một ngày buổi sáng. Ánh mặt trời vẫn tươi đẹp. Tần Chính Hồng sau khi rời giường phát hiện Tần U Nhược lại so với hắn còn phải trước thức dậy. Phải biết dĩ vãng, hắn nhanh lúc ra cửa sau khi Tần U Nhược còn đang ngủ rất thẳng. Hôm nay thế nào dậy sớm như vậy, còn ăn mặc như vậy chính thức. U Nhược, ngươi đi làm cái gì à? Nhìn thấy Tần U Nhược người mặc đồ chức nghiệp, thật giống như một cái vừa bước vào chức chàng nhân viên quen một dạng, Tần Chính Hồng nhất thời có chút kỳ quái. Tần U Nhược rất hưng phấn, cao hứng nói, ta muốn đi làm, đi Dịch Phong công ty đi làm. Ngày hôm qua hắn đã nhận ta. Tần Chính Hồng nghe vậy, buồn cười nói, ngươi thật đúng là đi hắn công ty a. Nhưng là ngươi không có gì kinh nghiệm làm việc, đi không là cho người ta thêm phiền toái sao? Tần U Nhược vừa sửa sang lại kiểu tóc, vừa nói, vậy thì có cái gì mà. Kinh nghiệm làm việc đều là từ từ tích lũy lên, lại nói ta làm sao có thể cho Dịch Phong thêm phiền toái. Ngày hôm qua hắn nhận ta thời điểm khỏi phải nói có nhiều kích động, cũng sắp quỳ xuống cầu xin ta. Sau khi ký hợp đồng xong, hắn đều kích động đến cả ngày chưa ăn cơm. Dù sao ta ưu tú như vậy nhân viên, hắn là rất khó gặp được. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, nói, vậy ngươi có thể muốn làm việc cho giỏi. Bất kể làm cái gì chuyện, chúng ta đều phải chuyên chú, mới có thể đạt được thành công. Phải nghe Dịch Phong lời nói, dù sao người ta là ông chủ, cũng không nên huyên tân đoạt chủ. Tần U Nhược một bên thoa môi son, vừa nói, Đó là dĩ nhiên. Có ta người phụ tá này ở, bảo đảm để cho Dịch Phong người lão bản này mỗi ngày sinh hoạt cũng muôn màu muôn vẻ. Thoa xong môi son sau, Tần U Nhược nhìn thấy Tần Chính Hồng nói một cái tiểu dương hành lý nhỏ. Hỏi ba, ngươi muốn đi xa à? Tần Chính Hồng cười nói, ta muốn đi Tiên Đài một chuyến, tham gia một cái hội nghị trọng yếu. Có thể phải hai ngày nữa mới có thể trở về, chính ngươi ở nhà phải nhớ đúng hạn ăn cơm. Buổi sáng khác ngủ nướng, đi làm chớ tới trễ. Dặn dò xong sau, Tần Chính Hồng rời đi trước trong nhà. Đường Truy đắc sau khi ở chỗ tài xế ngồi, chờ Tần Chính Hồng sau khi lên xe, mới hỏi, Tần Tổng, là tiên đi công ty một chuyến hay là trực tiếp đi Tiên Đài? Tần Chính Hồng đạo, không cần đi công ty, trực tiếp đi Tiên Đài đi. Nơi này đến Tiên Đài còn có hơn một tiếng đường xe. Hội nghị ở 9 giờ bắt đầu, chúng ta chớ tới trễ. Tiên Đài thành phố ngay tại Du Châu thành phố cách Bích. Bên kia là một tuyến hai thành thị. Mặc dù phát triển kinh tế không bằng Du Châu thành phố, nhưng là kém không nhiều lắm. Tiên Đài thành phố, Hồng Thăng chế dược công ty hữu hạn. Công ty này lão tổng tên là Lạc Vĩ, là chế dược đại vương Lạc Văn Vinh chi tử. Lạc Văn Vinh là ai? Hắn ở Hoa Hạ cơ hồ là một cách nhà nhà đều biết nhân vật. Vinh đặt ra thuốc tập đoàn là Hoa Hạ tứ đại chế dược tập đoàn, chính là Lạc Văn Vinh mở. Ở Hoa Hạ thứ nhân kiệt như vậy, địa linh địa phương, Lạc Văn Vinh càng là cả nước phú hào bảng thượng hạng thứ 9 nhân vật. Nhà hắn nghiệp là Tần Chính Hồng cũng vạn vạn so với không. Lạc Văn Vinh tổng cộng có hai đứa con trai lớn là Kiên Quyết, con thứ hai chính là Lạc Vĩ. Lạc Kiên Quyết là Lạc Văn Vinh đắc ý nhất một đứa con trai. Hắn cơ hồ thừa kế Lạc Văn Vinh thật sự có tài cán cùng tư tưởng. Càng là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau Lạc gia người thừa kế. Nếu so sánh lại trong ngày thường tương đối lười biếng, làm người ngang ngược càn rỡ Lạc Vĩ liền lộ ra ảm đạm quá nhiều. Không chỉ có không chịu được Lạc Văn Vinh trọng coi, liền còn lại một ít xí nghiệp ra đối với Lạc Vĩ cũng không coi trọng. Nhị thiếu gia, ngày lần này đem rất nhiều nổi danh xí nghiệp ra triệu tập tới. Chuyện lớn như vậy, có phải hay không phải cho Lạc Trung Quy nói một tiếng? Một người trung niên nam tử đứng sau lưng Lạc Vĩ dè đặt hỏi. Lạc Vĩ nhẹ nhàng huy động gôn cái, động tác ưu nhã thuần thục, hắn đánh nhau gôn tình hữu độc chung. Thế nào? Cha ta ngại ta không sao. Ngươi cũng ngại ta không sao? Hắn không có xoay người, cũng không quay đầu, bình tĩnh hỏi ngược lại. Trung niên nam tử kia nhất thời hết sức lo sợ, hắn biết Lạc Vĩ tính khí, rất sợ chọc giận hắn. Vội nói, ta không phải là cái ý này, nhưng mà nhị thiếu gia ngươi tiếp xúc xí nghiệp gia không nhiều. Những xí nghiệp gia này người người với lão hồ ly như thế, ta là sợ lấy ngươi lịch duyệt giải quyết không bọn họ. Nếu như có Lạc Trung Quy chỉ điểm, nhị thiếu gia ngươi cũng sẽ không lỗ là. Nếu như ngươi không muốn hỏi Lạc Trung Quy lời nói, thật ra thì hỏi Lạc nhị thiếu gia cũng giống như vậy. Lạc nhị thiếu gia đi theo lão gia làm ăn đã rất lâu, giải quyết những thứ kia lão hồ ly, hắn có kinh nghiệm. Lạc Vĩ đối với Lạc Kiên Quyết hai chữ này phảng phất dị ứng như thế. Nghe được Lạc Kiên Quyết tên sau, hắn khóe mắt nhất thời co quắp xuống. Lúc này, hắn rốt cuộc xoay người lại nhìn người đàn ông trung niên, nhàn nhạt nói, ngươi nói rất có đạo lý. Hỏi một chút Lạc Kiên Quyết, có lẽ hắn có thể cho ta nhiều chút hữu dụng ý kiến. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên phía sau, cười nói, nhị ca, làm sao ngươi tới? Người đàn ông trung niên nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn. Hắn vừa quay đầu trên đầu nhất thời ai một gậy. Lạc Vĩ trong tay gôn cái đất nện ở trung niên nam tử kia trên đầu, không chút nào lưu dư lực. Một gậy này đánh trung niên nam tử kia bể đầu chảy máu, té xuống đất. Hai nhị thiếu gia, ngài làm gì vậy? Ta chỉ là cho một mình ngươi đề nghị mà thôi, ngươi có thể không nghe. Người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn Lạc Vĩ, liên tục lui về phía sau leo đi. Hắn biết, Lạc Vĩ một khi động thủ trừ phi đem khí xuất ra xong, nếu hắn không là thì sẽ không dừng tay. Lạc Kiên Quyết, Lạc Kiên Quyết, tại sao mỗi người các ngươi đều phải ở trước mặt ta nói tên hắn? Lạc Vĩ mặt âm trầm, vung trong tay cây cơ, lạnh lùng nói, ngươi biết không, từ ta ra đời sau này, sẽ không đoạn có người ở bên tai ta nói Lạc Kiên Quyết thế nào. Lạc Kiên Quyết thông minh hơn ta, Lạc Kiên Quyết lợi hại hơn ta, Lạc Kiên Quyết so với ta hiểu chuyện, Lạc Kiên Quyết so với ta càng có thể đòi trưởng bối vui vẻ. Đều là một người mẹ sinh. Lạc Kiên Quyết có phải hay không nhiều hơn ta dài một cách đầu. Các ngươi như vậy thích hắn? Người đàn ông trung niên mới phản ứng được. Chính mình chạm được Lạc Vĩ lôi khu. Liền vội vàng giải thích. Không phải như vậy. Ngươi không một chút nào so với Lạc Kiên Quyết kém. Nhưng mà ra đời so với hắn muộn. Cho nên lịch duyệt không hắn phong phú. Nhưng là nhị thiếu gia ngươi cũng là rất có tài cán. Nếu không Lạc Trung Quy cũng sẽ không đem Hồng Thăng giao cho ngươi tới xử lý. Lạc Vĩ nghe vậy, cười lạnh nói, Hồng Thăng ta trông coi phá công ty 2 năm, cái gì cũng không kiếm được. Cha ta cho Lạc Kiên Quyết ngũ ra công ty lớn, đem toàn bộ tài nguyên cũng cho hắn. Lão Ngô, trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ, cha ta tại sao không để cho ngươi đi làm Lạc Kiên Quyết phụ tá. Nhất định phải ngươi đi làm ta cái phế vật này phụ tá đi. Ngươi nếu như vậy thưởng thức Lạc Kiên Quyết, kia hôm nay ngươi là hắn đi chết như thế nào đây? Vừa nói, nhất thời bị dọa sợ đến người đàn ông trung niên mặt như màu đất, dùng hết thật sự có sức lực nhấc chân liền muốn chạy. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, Lạc Vĩ cây cơ đã rơi vào hắn trên huyệt thái dương, hơn nữa một cán tiếp lấy một cán. Lạc Vĩ đả nhân, hãy cùng đánh banh như thế thuần thục, hơn nữa căn liền không nương tay. Hắn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng dùng sức, điên cuồng đất cười lên. Đánh chết ngươi, các ngươi đều thích Lạc Kiên Quyết đúng không? Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn. Các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không ngừng huy động mấy chục lần cây cơ. Trung niên nam tử kia đầu đã không phân biệt rõ diện mạo, mặt cũng bị đánh nát. Lạc Vĩ lúc này mới dừng tay, theo như vang trên bàn điện thoại. Chỉ chốc lát sau, mấy người hộ vệ đi vào. Lạc Vĩ đem cây cơ ném một cái, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, bắt hắn cho ta chôn, lại đem nơi này cho ta quét dọn sạch sẽ, thuận tiện mua cho ta chi cây cơ trở lại. Chi này không muốn. Mấy người hộ vệ kia mặt không thay đổi gật đầu một cái, thuần thục khiêng đi thi thể, xử lý hiện trường. Đối với bọn họ mà nói, Lạc Vĩ đánh chết người đã là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài đi tới một chàng thanh niên. Thanh niên nam tử này mặt mũi tuấn mỹ, vóc người như tỷ lệ vàng chia nhỏ một dạng, hắn tướng mạo bề ngoài, hãy cùng nương trong nước những thứ kia bơ tiểu sinh như thế. Bất quá hắn khí chàng ngược lại không yếu, vừa nói có chút không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa khẩu âm, cười cười nói, Lạc thiếu gia tại sao lại tức giận? Đây chính là ta tới Hoa Hạ mấy ngày nay, gặp lại ngươi lần thứ 3 tức giận đả nhân. Lạc Vĩ thấy người vừa tới, hòa hoãn giọng, thậm chí có nhiều chút khách khí trả lời, để cho Lý tiên sinh chê cười. Đều là những người này nói ta không thích nghe lời nói, nhất định phải ở trước mặt ta tìm chết, nhưng không trách được ta. Thanh niên nam tử nghe vậy, cười nói, những người này đúng là mắt chó coi thường người khác. Ở ta Lý Kinh Hảo xem ra, Lạc thiếu gia cũng không lớn hơn ngươi ca kém. Nếu không lời nói, ta Sơn Tinh Lý gia cũng sẽ không tìm Lạc thiếu gia hợp tác. Bởi vì ở trong mắt chúng ta, Lạc thiếu gia tiềm lực là không thể lường được. Cá nhân ta vô cùng thưởng thức Lạc thiếu gia. Lạc Vĩ nghe vậy, phách lối cười một tiếng, ta thưởng thức ngươi thưởng thức ta. Lý Kinh Hảo cười lên ha hà, nói, Lạc thiếu gia rất trực tiếp, ta thích. T2 cách điều chế giao cho Lạc thiếu gia, ta tin tưởng lấy Lạc thiếu gia tài cán, nhất định có thể để cho T2 ở Hoa Hạ cháy qua phụ thân ngươi chế tạo kháng nham thuốc. Đối với Lạc thiếu gia, ngươi triệu tập những thứ kia xí nghiệp ra, bọn họ tới sao? Lạc Vĩ gật đầu một cái, bọn họ khẳng định đều sẽ tới. còn một hồi nhi ta liền sẽ đích thân đi ra ngoài chủ trì hội nghị. Lý Kinh Hảo hỏi ngươi chắc chắn bọn họ sẽ nghe ngươi sao, hơn nữa nguyện ý bỏ vốn trợ giúp ngươi nghiên cứu nhóm lớn đo T2 ra, ta cảm thấy được khó tránh khỏi sẽ có mấy cái đau đầu. Đến lúc đó Lạc thiếu gia thế nào giải quyết mấy cái đau đầu đây? Lạc Vĩ cười lạnh nói. Ta liền thích đau đầu. Không nghe lời. Vậy hãy để cho bọn họ không muốn đầu tốt. Ta tu cái giả tiên 52 chương 502 ta phản đối. Hồng Thăng chế dược công ty trong phòng họp. Phòng hội nghị này bên trong. Tụ tập đều là cả nước các nơi nổi danh xí nghiệp lớn ra. Bọn họ ít nhiều gì đều tại chế dược nghề hoặc là y dược nghề có một ít phát triển. Bởi vì này hai cái nghề đúng là rất kiếm tiền. Nhưng là cơ thượng xem qua hai cái này nghề xí nghiệp ra. Cũng sẽ cùng Lạc Vạn Vinh Vinh chế tập đoàn có làm ăn thượng hướng Hồng Thăng chế dược công ty. Cũng là Vinh chế tập đoàn kỳ người kế tiếp chi nhánh công ty. Bây giờ do Lạc Vĩ đang xử lý. Tần lão bản ngài là Du Châu Thành Tần Chính Hồng. Tần lão bản chứ một người đàn ông vừa mới đến phòng họp. Ngồi ở Tần Chính Hồng bên cạnh vị trí. Hắn nhìn thấy Tần Chính Hồng thời điểm nhất thời có chút kinh ngạc. Tần Chính Hồng cười nhạt một cách nói. Ta là Tần Chính Hồng. Ngài là đàn ông kia làm tự giới thiệu mình. Tần lão bản ngươi khỏe. Ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh thật lâu. Ta gọi là Lãnh Khiêm, là Thiên Mã Y Dược Công ty Tổng Giám Đốc. Tần Chính Hồng nghe vậy. Cũng kinh ngạc nhìn tên này nhìn chỉ có 27-28 nam tử. Nói. Thiên Mã Bệnh viện công ty các ngươi nhưng là có thể xếp vào Y Dược nghề to 20 Y Dược công ty. Ta thường xuyên chú ý quý công ty xí nghiệp động tính. Nói thật ta rất thưởng thức các ngươi xí nghiệp lý niệm, hết thảy lấy người làm. Quý công ty rất khiêm tốn, cũng rất có tiềm lực, vì lai phát triển nhất định sẽ tốt hơn. Lãnh Khiêm khiêm tốn cười nói. Tần lão bản quá khen. Chúng ta Thiên Mã công ty đi theo bản tỏa so với. Thật ra thì cái gì cũng không phải. Có thể được thỉnh mời tới tham gia lần hội nghị này cũng không tệ. Hơn nữa công ty chúng ta thuốc. Phần lớn đều là từ Vinh chế tập đoàn dưới cờ nhà máy tiến hóa. Cũng không nghiên cứu qua cái gì hữu dụng thuốc ra. Thật ra thì Thiên Mã Y Dược công ty nhưng mà bái tổ chức dưới cờ trên mặt nổi một công ty mà thôi. Nhưng cũng không khỏi không nói công ty này cho bái tổ chức kiếm rất nhiều tiền. Công ty này mở ở Kinh Đô bên kia, người phụ trách là Lãnh Khiêm. Tần Chính Hồng đạo. Đừng nói như vậy. Xem qua y dược nghề đều biết Vinh chế tập đoàn trên thị trường thuốc đều rất đắt. Dân chúng bình thường căn không mua nổi. Chỉ có chúng ta những thứ này cùng Vinh chế tập đoàn có lui tới làm ăn công ty cùng bọn họ mua thuốc mới có thể lấy giá thấp nhóm lớn đo mua. Nhưng quý công ty không chỉ muốn giá thấp nhóm lớn đo mua. Còn giá thấp bán cho lão bách tính. Có thể thấy quý công ty là một nhà lương tâm xí nghiệp. Lương tâm xí nghiệp đều là sẽ càng đi càng xa, một ngày nào đó có thể ở y dược nghề trở thành một con ngựa ô. Lãnh Khiêm cười nói, vậy thì mượn Tần lão bản chúc lành. Hai người lại trò chuyện một hồi, rốt cuộc đến họp nghị chính thức lúc bắt đầu sau khi. Lạc Vĩ thành thực đi vào phòng họp cùng mọi người hàn. Huyên mấy câu. Nói nhiều chút lời khách sáo. Liền thẳng vào hôm nay chủ đề. Thật ra thì lần này đem chư vị triệu tập đến. Là nghĩ cho chư vị đang ngồi giới thiệu một cái thuốc mới. Cái này thuốc mới tên là T2. Là tân hình kháng nhâm thuốc. Nó có thể hữu hiệu giết chết bên trong cơ thể tế bào ung thư. Hơn nữa không sẽ phá hư bên trong cơ thể còn lại tế bào. Từ đó hữu hiệu chữa đủ loại bệnh ung thư. Vừa nói. Toàn bộ bên trong phòng họp nhất thời sôi sùng sục lên. Kháng nhâm thuốc lại trong dược bán được tốt nhất đắt tiền nhất một loại thuốc. Loại thuốc này nhất định chính là dược vật giới ngôi sao. Do ở hiện tại môi trường sinh thái cùng đủ loại ô nhiễm, đưa đến bây giờ người mắc ung thư tỷ lệ gia tăng thật lớn. Từ mấy tuổi đến mấy chục tuổi không chỉ trong đám người. Bệnh ung thư người mắc bệnh mỗi một năm hết Tết đến cũng ở lấy một cái tốc độ kinh khủng gia tăng. Mà bọn họ cần nhất chính là kháng nhâm thuốc. Những đám người này chính giữa, không quản bọn hắn là nghèo người hay là phú nhân, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào thông qua đủ loại con đường đi mua đủ loại kháng nhâm thuốc. Cho nên mỗi một khoản tân hình kháng nham thuốc xuất thế cũng sẽ đưa tới oanh động. Nhưng chân chính có liệu hiểu hơn nữa thấy hiệu quả nhanh kháng nham thuốc, toàn bộ Hoa Hạ cũng liền một cái. Đó chính là Vinh Chế tập đoàn lão tổng Lạc Vạn Vinh dưới cờ đoàn đội nghiên cứu ra tới. Nhưng mà số tiền kia kháng nham thuốc rất đắt rất đắt. Một viên thuốc đã gần 10.000 giá cả. Liền phú nhân đều có chút không ăn nổi. Lạc công tử, chẳng lẽ Lạc lão bản hắn lại nghiên cứu ra mới kháng nham thuốc chuyện lớn như vậy? Hắn tại sao không có tự mình cho chúng ta biết à? Lúc này phòng họp chính giữa có người hỏi. Lạc Vĩ cười nói, mọi người hiểu lầm, ta nói cái này kháng nham thuốc tê hay cũng không phải là phụ thân ta nghiên cứu, mà là nương nước Sơn Tinh tập đoàn nghiên cứu ra đến. Bọn họ đem cách điều chế trao huyền cho ta. Vừa nói, nhất thời lại kích thích Thiên Tầng Lãng. Thân là nương nước tối xí nghiệp lớn tập đoàn, Sơn Tinh tập đoàn thật là có thể bao gồm nương nước mọi phương diện. Có người đã từng nói, một cái nương người trong nước từ ra đời cái chết đến, chỉ có khác biệt không có cách nào tránh cho. Một là nộp thuế, một là Sơn Tinh. Sơn Tinh sản nghiệp trải rộng mỗi cái nghề, y dược, hơi ra điện nước, nhiên liệu, dầu hỏa, sinh vật khoa học kỹ thuật, thông tin, đồng phục, siêu thị vân vân. Mà Sơn Tinh tập đoàn nổi danh nhất chính là Sơn Tinh điện tử khoa học kỹ thuật cùng sinh vật khoa học kỹ thuật. Sơn Tinh điện thoại di động cùng điện tử khoa học kỹ thuật cho tới bây giờ đã trở thành nương nước nghề chế tạo thượng lồng lấy nhất Minh Châu. Như này nổi danh thế giới đại tập đoàn thật sự nghiên cứu ra tới kháng nham thuốc, kia tuyệt đối không phải không có liệu hiểu, chỉ dựa vào chế tạo mánh lưới thuốc giả. Nhưng lớn như vậy tập đoàn, làm sao biết đem kháng nham thuốc cách điều chế trao huyền cho Lạc Vĩ? Đây tất cả mọi người đều có nhiều chút không hiểu. Nghe được Lạc Vĩ lời nói sau, Tần Chính Hồng càng là nhíu mày. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Lạc Vĩ nói, hiện tại nói cái gì cũng không bằng để cho chư vị nhìn một chút cái này thuốc liệu hiểu tới thực tế. Ta trước hết để cho mọi người xem nhìn T2 liệu hiểu biểu diễn đi. Vừa nói, Lạc Vĩ mở ra màn ảnh lớn, phát ra một đoạn tin tức. Trong video cho, chính là T2 tiến vào thân thể con người sau, bắt đầu thanh trừ tế bào ung thư, hơn nữa tình hóa còn lại tế bào một cách biểu diễn hiệu quả. Nhìn xong tin tức sau, tất cả mọi người là thán phục liên tục. Chỉ từ biểu diễn hiệu quả đến xem, cách này thuốc liệu hiệu đúng là nếu so với Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc liệu hiệu tốt hơn ít nhất gấp đôi. Chư vị nhìn xong đi, đây chính là T2 liệu hiệu. Trước mắt cái này thuốc ở nương quốc thượng thành phố không lâu. Bọn họ người bên kia miệng cơ số không có ta môn bên này dân số cơ số đại. Mắc ung thư người cũng không có chúng ta bên này nhiều. Cho nên bán được, vì vậy Sơn Tinh Lý ra liền đem cái này T2 cách điều chế trao huyền cho ta. Lạc Vĩ nói đến chuyện này thời điểm lộ ra rất là đắc ý. Bất quá ngay sau đó hắn thì trở nên giọng hạ thấp tư thái nói, nhưng là muốn sinh con cái này T2 yêu cầu đại khoản tiền, cho nên ta cứ việc nói thẳng, ta yêu cầu các vị trợ giúp. Các vị đang ngồi ở đây đều là y dược nghề thế hệ trước, cũng là cái nghề này bên trong tài năng xuất chúng. Ta tin tưởng mọi người có thể minh bạch cái này thuốc tiềm lực cùng nó vì lai phát triển. Ta bây giờ còn nhiều hơn đo nghiên cứu ra đến, yêu cầu các vị rót vào đại lượng vốn. Ta coi như các vị nhập cổ đầu tư, đem tới những thuốc này kiếm tiền, chư vị cũng có thể kiếm gấp mấy lần trở về. Ta Lạc Vĩ ở chỗ này thề, đem tới chắc chắn sẽ không bạc đãi đang ngồi mỗi một vị tiền bối. Thật ra thì không cần Lạc Vĩ nói, đang ngồi rất nhiều người cũng đã đối với cái này thuốc đỏ con mắt. Lạc Vạn Vinh kháng nham thuốc, cho dù là bọn họ mua, cũng phải tốn không ít tiền. Hơn nữa mua về còn chưa nhất định bán được xuống. Nếu như bọn họ bây giờ nhập cổ Lạc Vĩ T2 đem tới là có thể kiếm bổn khoản tiền. Lạc công tử mặc dù nghiên cứu cần bao nhiêu vốn cũng không là vấn đề. Lạc công tử chỉ để ý xuất lực, chúng ta bỏ tiền là được. Lúc này rất nhiều xí nghiệp ra đều bị Lạc Vĩ cho lôi kéo. Hơn nữa cái này tiếp theo cái kia, không ngừng có người biểu thị phải cho Lạc Vĩ đầu tư. Dù là còn có ngược lại ý kiến. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng ý kiến thống nhất. Vì vậy cũng liền cùng theo một lúc nước chảy bèo trôi. Tần Chính Hồng thấy vậy, biết rõ mình nếu là không còn lên tiếng có thể sẽ bị những người này mang thiên về. Đến cuối cùng nếu là hắn không cho Lạc Vĩ rót vào cái khoản tiền này, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ phòng họp loại khác. Lạc công tử, ta có chuyện muốn nói. Tần Chính Hồng giơ một cái tay, rốt cuộc lên tiếng. Lạc Vĩ thấy vậy, giơ tay lên tỏ ý Tần lão bản mời nói. Tình cảnh an tĩnh lại. Tần Chính Hồng tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói. Liền vừa mới tin tức biểu diễn hiệu quả. Ta cảm thấy được cũng không thể nói rõ cái gì. Càng không thể nói rõ cái này T2 đối với chữa trị bệnh ung thư liệu hiểu như thế nào. Mặc dù ta đối với phương diện y học cũng không phải là rất biết. Nhưng ta cũng biết. Trong cơ thể con người huyền bí cũng không phải là một cái tin tức liền có thể giải thích được rõ ràng. Đối với một cái thuốc mới ra đời, ta cảm thấy chúng ta hẳn nhìn thấy nó toàn bộ thí nghiệm lịch trình cùng thí nghiệm kết quả. Nhưng là những thứ này chúng ta trước mắt cũng không gặp qua. Hơn nữa cái này thuốc lúc trước, chúng ta ai cũng chưa có nghe nói qua. Càng không có tháo qua. Mù quáng đầu tư cùng nghiên cứu, ta cảm thấy được có chút không quá thích hợp. Dù sao kháng nham thuốc là bệnh ung thư người mắc bệnh cứu mạng thuốc, là bọn hắn thật sự có hy vọng. Nếu như chúng ta nghiên cứu ra tới thuốc cũng không có tốt như vậy liệu hiểu. Như vậy sẽ cho những người bệnh kia mang đến nghiêm trọng trong lòng cùng về tinh thần tổn thương. Trọng yếu nhất một chút. Tần Chính Hồng nói tới đây. Bỗng nhiên dừng lại. Nhìn Lạc Vĩ. Nghiêm túc nói. Lạc công tử. Ta cũng không mạo phạm ý. Nhưng ta cảm thấy. Sơn Tinh Lý ra lớn như vậy một cái tập đoàn. Ở trọng yếu như vậy một cái thuốc thượng. Bọn họ tại sao không tìm phụ thân ngươi Lạc Vạn Vinh Lạc tiên sinh hợp tác. Mà là tìm ngươi hợp tác đây ngươi không cảm thấy trong này có cái gì mờ ám sao Lạc Vĩ nghe vậy. Nhất thời sắc mặt âm trầm xuống hắn muốn nghiên cứu cái này thuốc. Chính là muốn làm ra thành tích đưa cho hắn phụ thân nhìn. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy lý ra tìm hắn hợp tác là bởi vì thưởng thức hắn, nhìn chúng hắn tiềm lực. Nhưng những này lời nói trung quy không thể làm nhiều người như vậy mặt nói ra, như vậy sẽ có vẻ hắn Lạc Vĩ quá tự đại. Tần lão bản, ngươi là xem thường ta Lạc Vĩ ấy ư? Cảm thấy ta Lạc Vĩ căn không có năng lực không tư cách lấy được lý ra hợp tác đối mặt Lạc Vĩ làm khó dễ. Tần Chính Hồng sắc mặt không thay đổi. Bình tĩnh nói. Lạc công tử, ta nói ta cũng không mạo phạm ý. Ta chỉ là hy vọng ngươi lý trí nhiều chút. Coi như ngươi thật cố ý muốn nghiên cứu cách này thuốc. Cần chúng ta mọi người rót vào vốn. Cũng nên để cho chúng ta đối với cách này thuốc có một chân chính biết đi. Hơn nữa. Tần Chính Hồng hơi nhíu cau mày. Nói. Ngươi tự mình cùng Lý ra hợp tác nghiên cứu cách này thuốc. Đến lúc đó cách này thuốc ra đời. Sẽ đối với phụ thân ngươi Lạc tiên sinh kháng nham thuốc sinh ra to lớn đánh vào. Ngươi là đang cùng phụ thân ngươi đối nghịch sao ta tu cái giả tiên 52 chương 503 chuyện này không đơn giản. Toàn bộ bên trong phòng họp. Chỉ có Tần Chính Hồng một người phát ra không đồng thanh thanh âm. Những thứ này đồng ý cho Lạc Vĩ rót vào vốn người cũng không phải là kiêng kỵ Lạc Vĩ cái gì muốn khuất phục tại hắn. Lạc Vĩ mặc dù là người nhà họ Lạc. Cũng là chế dược đại vương Lạc Vạn Vinh chi tử. Nhưng Lạc Vĩ ở Lạc gia là tối không được coi trọng một cái. Chớ nói chi là ở trước mặt những người này, hắn chỉ là một vãn bối. Cho nên đang ngồi những người này, sở dĩ muốn đồng ý cho hắn rót vào vốn. Thứ nhất, là nhìn chúng T2 liệu hiệu cùng T2 nghiên cứu ra tới sau ở Hoa Hạ thị trường. Mỗi người bọn họ cũng coi như là cách này kháng nham thuốc cổ đông. Cho nên giá tiền có thể do chính bọn hắn tới cố định. Bọn họ không nhất định phải cứ cùng Lạc Vạn Vinh như thế đem T2 giá cả bán được rất cao. Chỉ cần bán được một cái so sánh cao lại tương đối thích hợp giá cả. Như vậy có thể để cho lượng giao dịch có tăng vụt lên. Lấy người Hoa miệng cùng mắc ung thư đám người cơ số. T2 nhất định sẽ ở Hoa Hạ rực rỡ hào quang. trở thành giới y dược truyền kỳ. Như vậy kiếm tiền làm ăn, bọn họ tại sao không làm, chớ nói chi là Tây Hai nguyên chủ nhân là Sơn Tinh Lý gia, nương nước lớn nhất xuyên quốc gia đại tập đoàn. Lạc gia ở Hoa Hạ coi như là giới y dược cự đầu, nhưng với Lý gia so với chẳng là cái thá gì. Cho dù là Hoa Hạ nhà giàu nhất với Lý gia so với cũng sẽ kém không ít. Nếu như có thể với Lý gia thành lập được một chút hợp tác, kia đang ngồi bất kể là ai, ngày sau cũng nhất định trở thành hắc mã, nhảy một cách trở thành toàn bộ Hoa Hạ nổi danh xí nghiệp. Nhưng là bây giờ nghe được Tần Chính Hồng vừa nói như thế, nghe được cái kia nhiều chút phân tích, đang ngồi không ít người lại có chút dao động. Bọn họ ở quan sát, nhìn cuối cùng đến cùng ai nói có lý, bọn họ làm tiếp quyết định sau cùng. Chỉ thấy Lạc Vĩ Đất đứng lên, hai tay chống ở trên bàn, mặt không thay đổi nhìn Tần Chính Hồng. Tần lão bản, T2 là Sơn Tinh Lý ra nghiên cứu, bọn họ có hoàn chỉnh cách điều chế, hơn nữa đem hoàn chỉnh cách điều chế cũng trao quyền cho ta. Chúng ta bây giờ phải làm, nhưng mà dựa theo cách điều chế đại lượng sinh con mà thôi. Cái này có gì không tốt, Sơn Tinh Lý ra ra đại nghiệp đại, bọn họ không cần phải chơi ta Lạc Vĩ đi. Nói thực, ta Lạc Vĩ không đáng giá gì bọn họ lừa gạt. Cũng khen người ta chỉ là muốn theo chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp ra thành lập hợp tác mà thôi. Dù sao chúng ta người Hoa đừng nói nhiều, có thể để cho T2 còn có thị trường. Làm ăn là vì cùng thắng, cái này có gì không thể, Lạc Vĩ nói ngược lại có lý có chứng cứ, rõ ràng mạch lạc. Mọi người nghe vậy cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hiển nhiên là đồng ý Lạc Vĩ cách nói. Cùng Lạc Vĩ hơi lộ ra kích động so với, Tần Chính Hồng từ đầu chí cuối cũng lộ ra trầm mùn tỉnh táo, ứng đối tự nhiên. Hắn lần nữa hướng tất cả mọi người phân tích nói, có một cái rất vấn đề thực tế, chúng ta không phải không nhìn thẳng. Đó chính là chúng ta Hoa Hạ gần đoạn thời gian tới cùng nương nước quan hệ, đang đứng ở một cái tình trạng khẩn trương, không phải là rất hóa hài. Mà Sơn Tinh Lý ra, bọn họ tuyệt đối cũng coi là nương nước tối một cách lớn tài đoàn. Ai cũng biết, Lý gia mới là nương nước phía sau màn người điều khiển. Bọn họ xem qua sản nghiệp, không riêng gì mọi phương diện sản nghiệp, còn có sinh vật khoa học kỹ thuật. Cùng trọng quân công chúng ta có thể bảo đảm, vào lúc này bọn họ lựa chọn cùng chúng ta Hoa Hạ xí nghiệp ra hợp tác, không phải là khác giấu giã tâm sao? Chuyện này đã lên cao đến chúng ta không thể đi đụng chạm tầng diện. Ta cảm thấy được Lạc công tử ngươi nên trở về cùng Lạc tiên sinh thương lượng một chút. Hắn là thương giới lão tiền bối, đối với cái này sự kiện, hắn nhất định sẽ có chuẩn xác hơn quyết sách. Lạc Vĩ nghe vậy, phúc suy cười lên, nói, Tần lão bản, ngươi thế nào càng nói càng vượt quá bình thường. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nói Lý gia là đang ở chế tạo vũ khí sinh hóa đi đối phó chúng ta người Hoa mà bọn họ lựa chọn theo ta hợp tác, ta lại lựa chọn hợp tác với các ngươi, là đang ở kéo tất cả mọi người xuống nước sao? Tần Chính Hồng nghiêm nghị nói, không phải là không có loại khả năng này. Quan trọng hơn, lúc này chúng ta không thể mù quáng lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác. Dư luận có thể để cho một cái xí nghiệp trong vòng thời gian ngắn sập tiệm, có thể để cho một cái buôn bán đế quốc trong nháy mắt sụp đổ. Một nước cờ đi nhầm, rất có thể sẽ đầy bàn đều thua. Tần Chính Hồng lần này phân tích mới đi ra, những thứ kia trước nói với Lạc Vĩ pháp biểu thì đồng ý xí nghiệp ra, lúc này lại thật chặt nhíu mày. Ta đồng ý Tần lão bản nói lúc này. Ngồi ở Tần Chính Hồng bên cạnh Lãnh Khiêm cũng nói. Hắn giống vậy nghiêm nghị nói, Sơn Tinh Lý ra không phải là đơn giản như vậy. Ta cũng tin tưởng bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn với Lạc công tử ngươi hợp tác. Ta Lãnh Khiêm cũng không phải có mạo phạm ý, nhưng mà bọn họ tại sao không chọn trực tiếp đi tìm Lạc Vạn Vinh Lạc tiên sinh, hoặc là đi tìm Lạc Kiên Quyết tiên sinh, hay là đi tìm còn lại công nghiệp chế thuốc cử đầu? Lạc công tử, ngươi liền không có nghĩ qua cách đạo lý này sao? Đúng như Tần Chính Hồng nói, chuyện này không thể qua loa làm ra quyết định, hơn nữa nguy hiểm quá lớn. Nếu là tùy tiện làm quyết định lời nói, có thể sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Bái tổ chức tới chính là làm màu xám vùng làm ăn. Vạn nhất lại bởi vì trên mặt nổi làm ăn xảy ra vấn đề. Kia đây chính là thiên lý chi đây bị hủy bởi ổ kiến. Không thể bởi vì này khoản số liệu không tỉ mỉ kháng nham thuốc cho tổ chức mang tới nguy hiểm lớn như vậy. Cho nên Lãnh Khiêm vẫn quyết nhiên lựa chọn đứng ở Tần Chính Hồng bên này. Tần Chính Hồng nhìn về phía Lãnh Khiêm có chút gật đầu một cái. Bất quá Lạc Vĩ cũng có chút kích động, Lãnh Khiêm lại ở trước mặt hắn nói là kiên quyết tên. Ta thừa nhận với ta đại ca so với. Ta là tân nhân. Nhưng là người mới làm sao tân nhân liền nhất định không có năng lực sao Lạc Vĩ cố nén muốn giết người xung động. Nói. Tại sao các ngươi không chịu cho tân nhân một cái chứng minh chính mình cơ hội đây ta có chính mình năng lực phán đoán. Ta có thể gánh vác toàn bộ hậu quả. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được Tần Chính Hồng lắc đầu một cái. Thở dài nói. Lạc công tử. Không phải chúng ta không phải là muốn đả kích ngươi. Mà là ngươi cái này quyết sách thật rất thiếu một ít cơ suy luận đi chống đỡ. Thiếu liên quan thông thường đi chứng minh. Ngươi là Lạc con trai của tiên sinh. Nói cho cùng các ngươi đều là người một nhà. Tại sao ngươi không muốn đi hỏi một chút Lạc tiên sinh ý tứ đây hắn là phụ thân ngươi. Hắn là mãi mãi cũng sẽ không bấy ngươi. Mà người ngoài liền không nhất định, nhất lại là người ngoại tộc. Sơn Tinh Lý gia, bọn họ không họ Lạc, bọn họ liền người Hoa cũng không bằng. Lạc Vĩ nghe vậy, biết rõ mình nếu là sẽ cùng Tần Chính Hồng còn có Lãnh Khiêm tranh luận đi xuống, khẳng định càng ngày sẽ càng ở hạ phong. Hắn một người mới, nói thế nào lại Tần Chính Hồng như vậy lão hồ ly, chỉ là khí chàng này hắn liền thua. Vậy cũng tốt Lạc Vĩ cười cười, đứng thẳng người quét về phía toàn trường. Hỏi mỗi người có mỗi người ý tưởng. Ta giữ vững ta ý nghĩ của mình. Tần lão bản cùng Lãnh quản lý không đồng ý cho ta rót vào vốn. Không liên quan. Bởi vì làm ăn không phải là mỗi một khoản buôn bán cũng có thể trở thành đóng. Đạo lý này ta minh bạch. Nhưng là ta tin tưởng nhất định sẽ có ủng hộ ta tiền bối. Có các ngươi ủng hộ. Ta người mới này mới có thể lớn lên. Đúng không như vậy. Nguyện ý cho ta rót vào vốn. Chuẩn bị đầu tư T2 tiền bối. Mời cử một tay. Cho ta xem nhìn lại có bao nhiêu người ủng hộ ta Lạc Vĩ. Lạc Vĩ mặt đầy nụ cười. Hắn tin tưởng trừ Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm trở ra. Nhất định sẽ có thật nhiều người ủng hộ hắn. Bởi vì mới vừa rồi cũng đã có thật nhiều người hàn huyên bề mặt quả đất qua thái. Nhưng là hắn tiếng nói rơi xuống hứa cửu. Cũng không có một người giơ tay lên trước những thứ kia nói muốn rót vào vốn. Lúc này cũng đều lúc túng cúi đầu. Hoặc là sờ một cái chán. Hoặc là sờ mũi một cái. Chẳng lẽ không có một người nguyện ý ủng hộ ta Lạc Vĩ sao? Lạc Vĩ nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn hít sâu một cái lại hỏi. Lạc công tử. Chúng ta cảm thấy Tần lão bản nói rất có đạo lý. Sơn Tinh Lý ra hành động này thật sự là quá mức rủi gì. Nếu không, ngươi chính là đi về trước hỏi một chút Lạc tiên sinh mới quyết định đi. Chúng ta đây cũng là hơi lớn cuộc lo nghĩ. Vạn nhất núi kia ngôi sao Lý ra không yên lòng. Chúng ta đây coi như đều bị rủ rỗ. Lạc công tử, chuyện này theo chúng ta nhìn hay lại là thảo luận kỹ hơn được mọi người lại lần nữa phát biểu chính mình ý kiến. Cái hội nghị này chính là do Lạc Vĩ chủ trì, không nghĩ tới đến cuối cùng, lại không có một người ủng hộ hắn. Lạc Vĩ cho là hắn cùng Lý gia hợp tác có thể tiến hành thuận lợi. Từ nay về sau hắn liền sẽ trở thành Lạc gia có năng lực nhất cái đó. Hơn nữa rốt cuộc có thể vượt qua đại ca hắn là kiên quyết. Không nghĩ tới. Bởi vì Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm một phen. Hắn kế hoạch đã định tất cả đều bị đánh loạn. Liền bắt đầu cũng không cần bắt đầu. Được, vậy thì lần sau trong hội nghị, chúng ta một lần nữa thảo luận. Lạc Vĩ gắng gượng nụ cười. Nội tâm vô cùng oán độc hướng Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm bên kia liếc mắt một cái. Sau đó nói. Lần hội nghị này. Lúc đó chấm dứt ta tu cái giả tiên 52 chương 504 bị đuổi giết. Từ Lạc Vĩ công ty sau khi ra ngoài. Tần Chính Hồng kéo đường truy liền đi. Lập tức đi bãi đậu xe trở về Du Châu đi Tần Chính Hồng giọng ngưng trọng nói. Đường Truy thấy vậy, biết chắc là xảy ra chuyện, cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng bảo vệ Tần Chính Hồng đi tới bãi đậu xe. Cùng lúc đó, Lãnh Khiêm cũng dẫn bốn người hộ vệ hướng trong bãi đậu xe đi. Lãnh hội trưởng không phải nói phải ở chỗ này dừng lại hai ngày sao? Một người hộ vệ không nhịn được hỏi. Không để lại, lại lưu mệnh đều không. Cái này Lạc Vĩ quả nhiên như lời đồn đãi như vậy, không một chút nào nói quy củ. Lãnh Khiêm cau mày nói. Bốn người hộ vệ nghe vậy, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hội trưởng, không phải là Lạc Vĩ triệu tập các ngươi tới họp ấy ư? Hắn làm sao còn phải xuống tay với ngươi, hay là có người không nhịn được đặt câu hỏi? Lãnh Khiêm ở bọn cận vệ dưới sự bảo vệ, một bên hướng trong bãi đậu xe đi vừa nói. Nói không nên nói. Chọc giận vị này Lạc gia thiếu gia. Đừng nói nhảm, lên xe hang nói, Lạc Vĩ nhất định sẽ phái người tới chặn lại ta. Nói xong, Lãnh Khiêm bọn họ đã thấy mình mở tới xe. Còn không chờ đi tới, bỗng nhiên một viên đạn mang theo tiếng rít bắn tới. Tại chỗ đánh liền chết một người bảo tiêu. Nhanh ẩn núp trốn ngoài ra ba người hộ vệ nhất thời mặt liền biến sắc. Liền vội vàng kéo Lãnh Khiêm trốn một chiếc xe phía sau đi. Quá kiêu ngạo. Nơi này cũng dám nổ súng, ba gã bảo tiêu liền vội vàng móc súng ra khai thương đánh trả. Đem Lãnh Khiêm bảo vệ ở chính giữa. Lãnh Khiêm mặt cũng hù dọa bạch. Không nghĩ tới tới tham gia cái hội nghị gặp phải loại sự tình này. Sớm biết mới vừa rồi ở trong hội nghị hắn liền im miệng. Coi như trong hội nghị hắn đồng ý rót vào vốn cho Lạc Vĩ. Sau này trở về hắn đổi ý, Lạc Vĩ cũng không làm gì được hắn. Quá qua loa, Lãnh Khiêm trong lòng than thầm, hắn là bị Tần Chính Hồng lên tiếng cho kéo theo tâm tình. Cho nên kìm lòng không đặng liền muốn đứng đổi Tần Chính Hồng. Không nghĩ tới bây giờ gặp phải Lạc Vĩ đuổi giết. Lúc này Tần Chính Hồng cùng Đường Truy cũng gặp phải 4-5 cái tay súng đuổi giết. Đường Truy liền vội vàng đạp chân ra. Một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác từ trong xe có thể giấu đồ địa phương từng cái xuất ra bị hủy đi tháo xuống nòng súng. Nòng súng, băng đạn, lò xo. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ dùng một cái tay lắp ráp tốt một khẩu súng chứa ống. Hãm thanh sau, hắn liền hóa thân làm thần thương thủ. Bốn gã tay súng ở truy kích bọn họ ngồi chiếc xe này thời điểm bị Đường Truy từng cách đánh gục. Bọn chuột nhắt Đường Truy lạnh rên một tiếng, liền chuẩn bị lái xe chạy khỏi bãi đậu xe mang Tần Chính Hồng rời đi. Có thể lúc này trong bãi đậu xe còn chưa đoạn có tiếng súng vang lên, hơn nữa kèm theo trận trận kêu thảm thiết. Tần Chính Hồng hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, lại nhìn thấy đang bị đuổi giết Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm bảo tiêu đã đều chết sạch. Một mình hắn cầm súng ở đánh trả. Đường Truy đem xe lái qua cứu người kia, Tần Chính Hồng gấp gáp nói. Đường Truy không có suy nghĩ nhiều, Tần Chính Hồng nói thế nào hắn liền nói thế nào, liền vội vàng đem xe lái qua. Bất quá hắn không có ngừng ở Lãnh Khiêm trước mặt, mà là đem xe lái qua Lãnh Khiêm, trực tiếp đánh bay lưỡng danh tay súng. Sau đó mới đem xe đổ về, Tần Chính Hồng liền vội vàng mở cửa xe, hướng Lãnh Khiêm ngoắt ngoắt tay. Lãnh quản lý đi lên. Lãnh Khiêm nhìn thấy Tần Chính Hồng sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, điên cuồng trốn chui lên xe, sau đó mà đem cửa xe mang theo. Hát kiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn, sau khi phát hiện mặt rốt cuộc lại đuổi theo mười mấy người. Nhìn dáng dấp tất cả đều là Lạc Vĩ phái tới đuổi giết hắn môn. Đường Truy, nhanh đi mau, Tần Chính Hồng sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục. Hai vị nịt dây an toàn. Ngồi vững vàng, Đường Truy nhắc nhở một câu. Đợi Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm nịt chặt dây an toàn sau, dưới chân hắn liền đất đạp chân ra. So với chạy như gió lúc còn điên cuồng hơn. Trực tiếp đụng gãy lan can, lao ra bãi đậu xe. Nửa giờ sau, Tần Chính Hồng đậu xe ở ngoại ô một cách địa phương vắng vẻ. Ba người từ trên xe nhảy xuống, những người kia bị ta vứt bỏ. Bây giờ hoàn toàn an toàn. Bất quá ta vẫn sẽ đề phòng. Đường Truy cây súng giấu vào bên trong tay áo đi, nói với Tần Chính Hồng. Lãnh Khiêm lúc này mới thở phào, xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh. Đối với Tần Chính Hồng ôm quyền nói. Tần lão bản ăn cứu mạng. Lãnh Khiêm không bao giờ quên Tần Chính Hồng khoát khoát tay. Nói. Cũng không cần khách khí như vậy. Ta phỏng chừng bị đuổi giết liền hai người chúng ta. Kia Lạc Vĩ quá kiêu ngạo, không chỉ có không tuân theo quy củ, càng là bất chấp vương pháp. Không đồng ý ý hắn cách nhìn, thì phải bị hắn đuổi giết, Lạc Vạn Vinh đều không nói lý lẽ như vậy. Lãnh Khiêm cắn răng nghiến lợi nói. Lạc Vĩ là nổi danh người điên. Ta liền không nên tới tham gia cái hội nghị này. Ta bảo tiêu đều bị hắn giết chết. Tần Chính Hồng nghe vậy. Thở dài nói. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Lãnh Khiêm không có chút gì do dự. Giọng kiên định nói. Đương nhiên là báo thù. Ta chỉ nói là ra ý nghĩ của mình mà thôi. Lại khai ra họ sát thân. Ta Lãnh Khiêm cũng không phải trái hồng mềm. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Ta chẳng cần biết hắn là ai nhi tử. Hắn cho là mình có thể rất phách lối. Ta liền muốn nhìn một chút. Đối mặt cái chết thời điểm hắn có phải hay không còn lớn lối như vậy. Tần Chính Hồng khóa chặt chân mày, khuyên nhủ, Lãnh quản lý, ta đề nghị là chuyện này hay lại là coi là. Không phải sợ hắn Lạc Vĩ, cũng không phải sợ bị Lạc Vạn Vinh trả thù. Mà là chuyện này liên lụy đến Sơn Tinh Lý Gia. Lý Gia tại sao phải tìm Lạc Vĩ? Cái này chúng ta không biết được. Nhưng Lạc Vĩ khẳng định theo chân bọn họ có hợp tác. Sơn Tinh Lý Gia đừng nói là chúng ta, chính là Lạc Vạn Vinh đều không đắc tội nổi. Nếu như ngươi phải đi tìm Lạc Vĩ báo thù, rất có thể sẽ đưa tới Sơn Tinh tập đoàn chú ý. Lãnh Khiêm nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Cảm ơn Tần lão bản tốt nói khuyên giải. Bất quá ta mấy cái huyên để không thể chết vô ích. Nơi này là Hoa Hạ, không phải là nương nước. Ta không tin Sơn Tinh tập đoàn dám kiêu ngạo như vậy. Thù ta nhất định sẽ báo. Lạc Vĩ phải chết, hắn thân là bái trong tổ chức ở Kinh Đô người phụ trách. Có thể nói trừ thủ lĩnh Lý Uyên trở ra. Hắn coi như là bái trong tổ chức lý lịch cao nhất người. Khi nào bị qua loại này đối đãi, ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa ngồi. Tần Chính Hồng thấy Lãnh Khiêm cố ý muốn báo thù, cũng chỉ là gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Bất quá Lãnh quản lý vẫn cẩn thận điểm. Ta còn là rất coi trọng các ngươi Thiên Mã chế dược công ty. Lương tâm xí nghiệp không thể không lương tâm người dẫn đầu. Lãnh quản lý bây giờ muốn đi đâu, chúng ta đưa tiến ngươi. Lãnh Khiêm chắp tay nói, không phiền toái Tần lão bản, chờ lát nữa sẽ có người tới tiếp ứng ta. Tần lão bản mau trở lại Du Châu đi đi. Nơi này là Lạc Vĩ địa bàn, khó bảo toàn hắn sẽ không đuổi nữa đến. Cường Long ép bất quá địa đầu xà. Tốt nhất là không nên ở chỗ này với hắn nổi lên va chạm. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, cùng Lãnh Khiêm nói lời từ biệt sau liền lên xe. Đường Truy lái xe chạy thẳng tới xa lộ, mang theo Tần Chính Hồng trở về Du Châu Thành đi. Lãnh Khiêm lấy điện thoại di động ra cho bái tổ chức ở Tiên Đài thành phố người phụ trách gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn giọng lạnh như băng nói. Tiểu Lưu, cho ta triệu tập mấy cái vũ giả. Muốn công phu hào, ta muốn đi giết người. Giết Lạc Vĩ. Hồng Thăng chế dược công ty hữu hạn bên trong phòng làm việc. Mười mấy bảo tiêu đứng thành một hàng. Lạc Vĩ mặt âm trầm. Một cái tát tiếp tục một cái tát đất hướng những người này trên mặt phiến đi. Mỗi người hộ vệ cũng ai Lạc Vĩ một cái tát. Có một cái ai Lạc Vĩ nhiều cái bàn tay. Trực tiếp bị đánh bất tỉnh dưới đất. Lạc Vĩ hướng về phía người kia lại vừa là một trận quyền đấm cước đá. Mắng to. Phế vật đều là phế vật, gọi các ngươi đi giết hai cái người các ngươi cũng làm không ổn. Ta nuôi dưỡng ngươi môn có ít lời gì biến. Cũng cút cho ta. Những người hộ vệ kia nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng một dạng bắc lên cái đó ngất đi bảo tiêu tựu vội vàng chạy khỏi nơi này. Đi theo Lạc Vĩ bên người, nhất định chính là gần vua như gần cọp. Phát tiết sau một lúc, Lạc Vĩ mới tính táo lại, hắn biết rõ. Lần này không có khả năng xuống Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm. Hai người kia nhất định sẽ tới tìm hắn trả thù. Lãnh Khiêm cũng còn khá. Tần Chính Hồng lời nói. Dù sao cũng là Du Châu Thành nhà giàu nhất. Nếu như hắn trả thù đứng lên, mình có thể chịu đựng được sao? Nghĩ được như vậy, Lạc Vĩ liền vội vàng gọi điện thoại, kêu vào tới một người đàn ông trung niên, đối với hắn dặn dò: "Lão Chu, đi giúp ta lần nữa mời một người hộ vệ đoàn đội. Bất kể xài bao nhiêu tiền, nhất định phải cho ta mời tốt nhất bảo tiêu trở lại." Kêu lão Chu người kia nghe vậy, vội nói: "Tốt nhất bảo tiêu công ty ta ngược lại thật ra nghe nói một cái, là Du Châu bên kia mới mở một công ty. Kia công ty thật giống như kêu Thánh Tước, mặc dù là mới mở, nhưng là tiếng tăm rất tốt. Còn lại mấy cách bên kia bảo tiêu công ty cũng không dám với công ty này gọi nhịp. Nghe nói công ty kia khai trương ngày ấy, chừng mấy gia bảo tiêu công ty quá khứ đập phá quán, tất cả đều bị dọn dẹp phục phục thiếp thiếp." Lạc Vĩ gật đầu một cái, nặng nề vỗ một cái bàn, nói: "Được, liền nhà này bảo tiêu công ty, có thể mời cũng mời tới cho ta. Ta muốn bọn họ thiếp thân bảo vệ ta. Ta tu cái giả tiên 52 chương 505 làm ăn lớn." 9 giờ sáng, công ty toàn bộ nhân viên đúng lúc đi làm, dĩ nhiên trừ Vương Việt trở ra. Vương Việt vẫn mỗi ngày buổi sáng cũng đến tòa kia trên núi hoang đi loại hoa. Chỉ cần không có nhiệm vụ thời điểm, hắn có thể cả ngày không tới công ty. Dịch Phong cũng không có đặc biệt ràng buộc hắn, bao gồm trong công ty còn lại nhân viên. Chỉ cần sớm tới tìm công ty, báo xong đảo tùy tiện đi chỗ nào cũng được. Toàn bộ công ty, đừng nói nhân viên, ngay cả ông chủ cũng thường thường không trong công ty. Đây là Tần U Nhược tới công ty ngày thứ hai, nàng lúc tới sau khi là được tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Thứ nhất là thân phận nàng, Du Châu nhà giàu nhất con gái. Thứ hai, dĩ nhiên cũng là bởi vì nàng xinh đẹp, là nam nhân cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Nhưng là lại cho tới bây giờ không ai dám đi dẫn đến nàng. Thứ nhất, Tần U Nhược mấy lần tới công ty tìm Dịch Phong cũng lộ ra nàng cay cú cùng điêu ngoa. Thứ hai, trong công ty đều đang đồn Dịch Phong có hai người bạn gái. Một cái chính là Phùng Tiểu Vân. Một cái khác, dĩ nhiên là Tần U Nhược. Hôm nay Tần U Nhược vẫn người mặc mặc đồ chức nghiệp. Mặc dù với Phùng Tiểu Vân so với, Phùng Tiểu Vân càng giống như một trợ lý. Nàng hơi có vẻ non nớt. Nhưng cũng may Tần U Nhược khí chất cũng có thể cưới bộ kia nghề thành phần trí thức giả bộ. Mặc dù không có thành thục ý nhị, nhưng là liền tia hoạt bát mê người khí tức. Tần U Nhược vào Dịch Phong phòng làm việc: "Hãy cùng vào phòng làm việc của mình, đừng nói gõ cửa." Không đạp cửa cũng không tệ, Dịch Phong cũng không dám nói nàng. Dịch Phong chào buổi sáng a, đẩy cửa đi tới Tần U Nhược liền tùy tiện cùng Dịch Phong chào hỏi. Có thể nàng sau khi đi vào mới phát hiện, Phùng Tiểu Vân đã so với nàng sớm tới. Hơn nữa Phùng Tiểu Vân lại cho Dịch Phong mang bữa ăn sáng, lại vừa là hải sản, hay lại là mang xác. Phùng Tiểu Vân chính tự tay cho Dịch Phong bóc đến vỏ tôm, còn kém trực tiếp uy Dịch Phong trong miệng. Tần U Nhược hít hơi cố nén tức giận đi tới, mỉm cười cùng Phùng Tiểu Vân chào hỏi: "Tiểu Vân tỷ, thật chào buổi sáng a, đây cũng là ngươi tự mình làm, ngươi buổi sáng thức dậy thật là chào buổi sáng a." Dịch Phong thấy vậy, biết hai người lại phải bắt đầu cãi vả. Hắn vội nói: "Tiểu Vân, nếu không lần sau cũng đừng làm. Ngươi mỗi ngày đều thức dậy quá sớm, không nghỉ ngơi lời khen là sẽ già yếu rất nhanh." Lời này nguyên là hàm xúc để cho Phùng Tiểu Vân lần sau không cần lại mỗi ngày dậy sớm cho hắn làm điểm tâm, tránh cho mỗi sáng sớm Tần U Nhược đều phải ghé vào lỗ tai hắn phảng phất niệm kinh tựa như. Có thể Tần U Nhược nghe nói như vậy, lại cho là Dịch Phong là đang ở thương tiếc Phùng Tiểu Vân. Nhất thời khí không đánh một nơi không việc gì. "Ta buổi tối ngủ rất sớm. Nếu ta sẽ làm những thứ này đồ ăn ngon ăn ngon, lại không thể lãng phí tay nghề." Phùng Tiểu Vân cười hì hì nói, lại ý hữu sở chỉ mà nhìn Tần U Nhược: "Nếu như ta chỉ có thể làm hắc án xử lý lời nói, ta đây nhất định là không biết làm cho ngươi ăn. Hắc án xử lý khó ăn như vậy đồ vật, ai sẽ ăn được?" Tần U Nhược nghe lời này một cái, nhất thời giận đến mặt đẹp đỏ bừng, chân mày cũng nhảy đến mấy lần. "Hắc án xử lý, không phải là đang nói nàng làm đồ vật ăn không ngon sao? Mấu chốt Nàng làm đồ vật là thật bất hảo ăn. Ai thua? Cái này cũng phản bác không? Ai kêu nàng làm đồ vật liền chính nàng cũng không ăn được đối bất quá. Tần U Nhược liền từ trong túi đeo lưng lấy ra thật dày một chồng văn kiện vỗ lên bàn. Cười đối với Dịch Phong đạo. Những thứ này chứng mục ta cho là phải làm rất lâu đây. Kết quả vài chục phút liền làm được. Thiếu chút nữa quên mình tự học qua khoa học kế toán. Dịch Phong, nếu là ta lời nói, liền đem có thể làm nhân viên lưu lại. Còn lại không cần thiết nhân viên trực tiếp đuổi, tỉ như một ít chỉ biết nấu cơm. Tần U Nhược ý hữu sở chỉ liền tương đối rõ ràng. Phùng Tiểu Vân nhất thời làm mặt lạnh đến. Dẫn đến đầy đặn ngực chập trùng kịch liệt đến. Chỉ cần có thể hoàn thành công việc nhiệm vụ, liền chút thời gian lại có quan hệ gì. Làm việc đo liền không có bao nhiêu. Sớm một chút làm xong có thể làm gì. Câu dẫn ông chủ sao? Phùng Tiểu Vân không hổ là làm qua lão sư người. Lập tức liền làm ra phản kích. Liền vội vàng cầm lấy Dịch Phong trên bàn thật dày một chồng văn kiện. Đối với Tần U Nhược đạo. Những thứ này ta cũng có thể xử lý xong. Dịch Phong cương ở nơi đó, không dám thở mạnh một cái. Hắn biết rõ mình lúc này bất kể nói cái gì đều là sai, bất kể hướng ai cũng biết đắc tội một người khác. Biện pháp tốt nhất chính là cái đó cũng đừng làm. Nói cái gì cũng đừng nói. Tốt nhất trước mắt hai nữ nhân này khi hắn không tồn tại. Tần U Nhược thấy vậy, cũng liền bận rộn cầm lấy ngoài ra một nhóm văn kiện đuổi ở trước mặt mình. Hư lạnh nói. Ta Phùng Tiểu Vân thấy vậy, lại mở ra ngăn kéo xuất ra một nhóm văn kiện đến. Ngẩng đầu nói. Ta Tần U Nhược thấy vậy, lại lật mở một người khác ngăn kéo. Ta hai nữ không ngừng lật lên đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong trên bàn tất cả mọi thứ bị cướp xong. Tần U Nhược dương dương đắc ý nói. Vậy thì thế nào, ta hiểu suất làm việc nhanh, ta còn là nhanh hơn ngươi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, hít sâu một cái, nói. Vậy thì thế nào, hiện tại cũng dùng máy vi tính văn phòng. Người mau hơn nữa có thể mau hơn máy vi tính ạ. Nói xong, nàng lại trực tiếp đem Dịch Phong máy vi tính cho hủy đi. Gánh trên vai, lại khiêng một đống lớn văn kiện rời phòng làm việc. Tần U Nhược dẫn đến dầm chân một cái, mắt thấy cái gì cũng bị cướp xong, nàng đưa ánh mắt rơi vào Dịch Phong trên người. Dịch Phong co rút rụt cổ, run sợ trong lòng nói. Nếu như ngươi gánh đồng cái bàn này băng ngồi, ta không ngại ngươi bắt bọn nó cũng vác đi. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem Dịch Phong điểm tâm cho đoạt. Ăn cái gì ăn? Ta còn không ăn điểm tâm đây. Nói xong, nàng buông xuống những thứ đó, đoạt Dịch Phong điểm tâm rời phòng làm việc. Dịch Phong một người hóa đá ngay tại chỗ, run lẩy bẩy đất ngồi ở trống trải trước bàn làm việc. Vừa nghĩ tới sau này mỗi sáng sớm cũng phải trải qua như vậy kinh sợ, hắn nhất thời cảm giác mình nhân sinh hoàn toàn u ám. Lúc này ở công ty dưới lầu trong phòng khách, nghênh đón một vị mặc âu phục đánh cà vạt, khí chất nho nhã cao cấp khách hàng. Bởi vì công ty không có chức đài tiếp đãi, cho nên chức vị này tạm thời do Trung Mi thay thế. Ngài khỏe tiên sinh. Xin hỏi có cần gì không? Trung Mi mặc dù không bị cái gì chính quy huấn luyện, nhưng nàng khéo léo trang trí cùng nụ cười vui vẻ, vẫn là cái xuất sắc trước đài tiếp đãi. Tên kia khách hàng có chút quan sát một chút nhà này an ninh công ty bài diện, tự lẩm bẩm. Không sai, đúng là ra công ty lớn nhìn thấy Trung Mi cái này trước đài tiếp đãi sau, càng là kinh diễm. Không nghĩ tới công ty này liền trước đài cũng với tuyển Mỹ tiểu thư như thế. Xin chào, ta yêu cầu chuyên nghiệp bảo tiêu phục vụ. Hắn đi tới nói với Trung Mi. Trung Mi nghe vậy, liền vội vàng lấy ra một phần trong công ty chế định thu lệ phí đồng hồ cùng một ít nghiệp vụ tiêu chuẩn. Kia khách hàng nhưng mà liếc một cái, không có nhìn lâu, cười nói. Ta không muốn một loại bảo tiêu, ta muốn tốt nhất bảo tiêu. Bọn họ nhất định phải có tốt nhất nghiệp vụ năng lực, có thể đủ cam đoan lão bản ta sinh mạng tài sản an toàn. Trung Mi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói. Tiên sinh, ngài yên tâm đi, Chúng ta nơi này từng cái bảo tiêu đều có xuất sắc nhất nghiệp vụ năng lực cùng tài nghệ. Bọn họ tuyệt đối không phải một loại bảo tiêu, là còn lại toàn bộ an ninh công ty bảo tiêu đều không thể so sánh với. Kia khách hàng nghe vậy, chỉ coi Trung Mi không để ý tới biết ý hắn. Hắn lần này là đến cho Lạc Vĩ mời bảo tiêu. Nếu như mời về đi hay lại là một đám thùng cơm lời nói, Lạc Vĩ có thể sẽ đại phát lôi đình giáng tội cho hắn. Hắn cũng không muốn bị Lạc Vĩ hành hung. Như vậy đi, ngươi đi cho các ngươi nơi này chủ quản thông báo một chút. Ta nghĩ rằng tự mình với hắn gặp mặt nói chuyện xuống. Tiền phương diện không là vấn đề. Chỉ cần có thể mời tới tốt nhất bảo tiêu. Xài bao nhiêu tiền ông chủ chúng ta cũng không đáng kể. Hắn hướng về phía Trung Mi nói. Trung Mi nghe một chút đây chính là làm ăn lớn. Nói tiếng được. Sau đó liền vội vàng cầm lên điện thoại cho vệ thiếu đánh tới. Sau khi cúp điện thoại, Trung Mi đối với đàn ông kia nói. Tiên sinh, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi lầu ba. Chúng ta chủ quản liền ở phía trên. Nam tử gật đầu một cái, đi theo Trung Mi hướng lầu ba đi tới. Trong phòng tiếp khách, vệ thiếu chính rót trà ngon. Trung Mi liền dẫn đàn ông kia đi vào sau khi ngồi xuống. Đàn ông kia liếc một cái vệ thiếu âu phục thượng công tác bài. Tự giới thiệu mình. Xin chào. Vệ chủ quản. Ta gọi là Chu Khuyên. Lần này là đến cho chúng ta ông chủ mời bảo tiêu. Ông chủ chúng ta kêu Lạc Vĩ, là chế dược đại vương Lạc Vạn Vinh chi tử, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Vệ thiếu nghe vậy. Thật ra thì hắn căn liền không nhận biết Lạc Vĩ. Đừng nói Lạc Vĩ. Lạc Vạn Vinh hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn khẳng định không thể nói chính mình không nhận biết, nếu không thì lộ ra quá không có kiến thức. Nghe nói qua, Lạc công tử danh hiệu, đó là đương nhiên được nghe nói qua, đơn giản là như sấm bên tai chứ sao. Vệ thiếu đem ly trà nhẹ nhàng đẩy tới Chu Khuê trước mặt. Chu Khuê thấy vệ thiếu khí chất xuất chúng. Thật giống như không dính khói bụi trần gian võ lâm cao thủ như thế. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cười ha ha nói. Vậy thì tốt. Kia vệ chủ quản hẳn minh bạch ông chủ chúng ta giá trị con người đi. Ta sẽ không vòng vo. Ta cần muốn công ty của các ngươi tốt nhất bảo tiêu cao nhất cái tầng thứ kia. Tiền không là vấn đề. Tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Vệ chủ quản. Có vấn đề sao vệ thiếu nghe vậy. Thầm nghĩ hắn trong môn phái những đệ tử kia cơ hồ đều bị phái đi ra ngoài. Bây giờ còn đang trong công ty cũng không cao hơn 10 người. Người này nói càng nhiều càng tốt, hắn cũng không thể chỉ phái vài người cho người ta đi. Lần này, phỏng chừng hắn cũng muốn đích thân ra tay, nói không chừng còn phải miêu hiểu thiên mấy người bọn hắn. Không thành vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề vệ thiếu cười ha ha một tiếng đạo. Chọn công ty chúng ta vậy thì đúng đừng nói là sát thủ. Chính là yêu ma rùa quái tới chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt Lạc tiên sinh an toàn.